mới được chính nhị phẩm. Điều này vẫn là được Độc Cô Hoàng hậu đặc biệt chiếu cố. Mẫn Thu mới 16 tuổi liền phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Điều này làm cho Dương Nguyên Khánh nghĩ tới việc hắn được phong Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu. Ngay cả Dương Lệ Hoa cũng khuyên hắn: tuổi trẻ chức vị cao dễ bị người ta đố kỵ, không phải chuyện tốt. Nhưng dường như Dương Quảng đồng ý cho hắn tuổi trẻ chức vị cao, vì y gây thù hằn y rốt cuộc nghĩ gì. Dương Nguyên Khánh lại nghĩ đến năm đó mình tuổi trẻ tràn đầy sức lực, cam làm tiên phong, bị Dương Quảng lợi dụng. Hắn trở thành lưới dao sắc bén đối phó với thế lực quan lũng. Bản thân lại do vậy mà đắc tội với quý tộc quan lũng. Tuy bản thân luôn được thánh thượng sủng ái, nhưng ai lại biết ngày mai sẽ ra sao. Nghĩ vậy, Dương Nguyên Khánh không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn cũng không e ngại quý tộc quan lũng. Lòng vua khó lường, đây mới là đối mặt khiêu chiến lớn nhất của hắn. Đúng lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy đường phố ở ngoài cửa sổ có tiếng hát của đám con nít. Kinh Tương Dương, Nguyên Nhật Sinh, đi Tây Vực, phải xưng vương. Chương 322. Gần vua như gần hổ, hắn hơi sườn sốt chút. Lại nghe kỹ hơn, một đám con nít đã chạy xa rồi. Vừa lúc hai tên tiểu nhị bưng rượu đến, Dương Nguyên Khánh vẫy vẫy tay, gọi một tên tiểu nhị đến, hỏi gã: vừa rồi ta nghe thấy một đám con nít hát cái gì Kinh Châu Dương, ta không nghe rõ chúng nó hát gì. Tiểu nhị gãi đầu cười nói: ồ, chúng nó hát bài ca mà hai ngày gần đây lưu truyền trong thành, là Kinh Tương Dương, Nguyên Nhật Sinh, đi Tây Vực, phải xưng vương. Dù sao rất nhiều đứa trẻ đều hát miệng oang oang nên tôi nhớ rất kỹ. Điều này Dương Nguyên Khánh nghe rõ rồi, hắn âm thầm kinh ngạc. Điều này không phải là đang nói Dương Nguyên Khánh hắn sao? Hắn xuất thân ở Kinh Tương Tĩnh Châu, Nguyên Nhật chính là chỉ tên của hắn. Nguyên Khánh đi Tây Vực, phải xưng vương, đây mới chính là mấu chốt, ám chỉ hắn phải tự lập mưu đoạt Tây Vực. Vậy thì ai ở sau lưng ám hai hắn? Hẳn cũng chính là sự việc của hai ngày nay. Dương Nguyên Khánh ý thức được đã có người âm thầm động thủ với hắn. Ăn xong cơm chưa, Dương Nguyên Khánh không hồi phủ mà trực tiếp đi hoàng cung. Hắn phải yết kiến Dương Quảng, sau đó mới có thể về nhà. Đây là một số chi tiết mà ông nội hắn đã dạy năm đó. Chi tiết này có vẻ như không khiến người ta coi trọng, kỳ thực là một vấn đề thái độ. Thường thường sẽ ở lúc quan trọng nhất trở thành một cây rơm rạ đè gục con lạc đà. Hắn không thể phạm sai lầm chi tiết này. Bọn binh sĩ đều ở ngoài thành Đoan Môn chờ. Hắn tiến vào hoàng thành trực tiếp hướng về phía cung thành mà đi. Trong ngự phòng, Dương Quảng vừa mới dùng xong bữa cơm trưa. Hôm nay vừa lúc là tuần nghỉ ngơi, nhưng đối với vua một nước mà nói, cả năm không có ngày nghỉ ngơi nào. Dương Kiên tuy rằng sáng lập ra tam tỉnh lục bộ chế, nhưng khi ở triều tùy cũng không hoàn thiện. Ranh giới giữa tướng quyền và hoàng quyền vẫn chưa được rõ ràng. Lại thêm bản thân Dương Quảng là một người cực coi trọng quyền lực, y đem toàn bộ đại quyền tập trung trong tay mình. Đến bổ nhiệm huyện lệnh y cũng đều phải hỏi đến, gần như toàn diện đều tự lực làm. Nhưng cứ như vậy, quốc sự nặng nề ép y dường như thở hổn hển. Cho dù hao phí tiền của xây dựng Hiển Nhân Cung, lại thêm việc dựa theo lễ chế thu rất nhiều phi tần, nhưng thực ra y cũng không có cơ hội hưởng thụ. Cái gọi là vua lười ít phải ra quyền tướng, nhưng triều đại này của Dương Quảng trước sau không xuất hiện tướng quyền như Lý Lâm Phủ hoặc là Dương Quốc Trung. Một, do đó có thể thấy sự chuyên cần của Dương Quảng, hoặc là nói y nắm rất chắc quyền lực trong tay mình. Một, Lý Lâm Phủ và Dương Quốc Trung, hai tên gian thần thời Đường, dùng xong bữa cơm trưa, là khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi của y, không đến nửa canh giờ. Thông thường y thích nhắm mắt đánh một giấc, nhưng hai ngày này y lại có chút tâm sự. Hai tấu chương ở trên bàn của y, một quyển là Hình Bộ Thượng Thư Trương Cẩn buộc tội Dương Nguyên Khánh giết một bộ phận người ở Sử Nguyệt, gần như diệt một số tộc người, không hề nhân nghĩa, tàn bạo. yêu cầu trị tội Dương Nguyên Khánh. Một quyển khác là sử lệnh Nguyên Thọ tập hợp trăm tên đại thần thỉnh nguyện. Bọn họ cho rằng thê tử của Dương Nguyên Khánh cáo mệnh quá trọng, không hợp quán đạo, yêu cầu cắt giảm cáo mệnh. Phía sau có trăm tên đại thần hợp ký tên. Đám đại thần hợp ký tên này tuyệt đa số đều là quan viên hệ Quan Lũng. Ngoài ra còn có bộ phận thành viên hoàng thất như huyên đệ Dương Hùng và Dương Đạt, cùng với dân bộ thượng vi tế chú. Dân bộ chính là hộ bộ và lễ bộ thượng Dương Huyền Cảm. Nhưng hệ sĩ tộc Sơn Đông lại không có một ai ký tên. Hai đại phái hệ phân biệt rõ ràng. Đây là một hiện tượng rất thú vị. Thê tử của Dương Nguyên Khánh là đích nữ của Bùi Thị, mà Bùi Thị là thủ lĩnh sĩ tộc Sơn Đông. Nàng ấy được nhất phẩm cáo mệnh, sĩ tộc Sơn Đông đương nhiên sẽ không có bất cứ gì nghĩ gì rồi. Từ hai bản tấu chương, Dương Quảng liền nhảy bén nắm được một đầu mối. Nguyên gia muốn động thủ với Dương Nguyên Khánh rồi. Hoặc là nói là thế lực Quan Lũng muốn động thủ với Dương Nguyên Khánh. Mà sau lưng Dương Nguyên Khánh là sĩ tộc Sơn Đông. Quý tộc Quan Lũng giao tranh với sĩ tộc Sơn Đông, đây trái lại là một trận quyết đấu ngoạn mục. Dương Quảng tuy rằng luôn áp chế quý tộc Quan Lũng, nhưng y lại không muốn chèn ép quá đáng, khiến cho thế lực trong triều mất đi cân bằng. Hơn nữa con cháu quý tộc Quan Lũng khống chế đại đa số binh phủ. Điều này làm cho Dương Quảng ít nhiều có chút ném chuột sợ vỡ bình. Một mặt áp chế bọn họ, mặt khác lại không thể không dùng bọn họ, luôn duy trì một mức độ. Về phương diện khác, Dương Quảng kỳ thực cũng không có thiện cảm đối với sĩ tộc Sơn Đông. Sĩ tộc Sơn Đông bảo vệ cửu phẩm công chính, là người phản đối thi cử lớn nhất. Thế lực của bọn họ chủ yếu ở quan phủ địa phương, đại bộ phận quan lớn quận huyện phương Bắc đều là sĩ tộc Sơn Đông. Dương Quảng trọng dụng huyên để Bùi Thị, cũng là bất đắc dĩ mà làm vậy. Y cần một nhóm lực lượng chống lại thế lực Quan Lũng, mà thế lực phương Nam trước sau cũng không được. Dương Quảng không thể không nể trọng sĩ tộc Sơn Đông. Lần này Nguyên gia chuẩn bị động thủ với Dương Nguyên Khánh, tất nhiên sẽ liên lụy đến Bùi gia, tiếp theo đó sẽ lan đến sĩ tộc Sơn Đông. Dương Quảng bèn ý thức được điều này tất nhiên là một trận đấu quan trường kịch liệt nhất kể từ khi y lên ngôi tới nay. Dương Quảng không kìm nổi hơi mỉm cười, nếu như có thể lưỡng bại câu thương, vậy mới là kết quả mà y muốn trông thấy nhất. Len sen, một tiếng chuông vang lên chính là đã kết thúc buổi ăn trưa của y. Dương Quảng chậm rãi ngồi dậy hỏi, có thể có người đang chờ ở ngoài yết kiến không? Y vừa mới thấy một tên hoạn quan muốn nói lại thôi, liền biết bên ngoài có người đang chờ yết kiến. Khi tên hoạn quan vội vàng tiến vào bẩm báo, bệ hạ, Tả Kiêu vệ tướng quân Dương Nguyên Khánh ở bên ngoài chờ triệu kiến. Hắn cuối cùng đến đây à? Dương Quảng mỉm cười. Y vốn tưởng rằng Dương Nguyên Khánh mai kia mới đến, mỗi lần nghĩ đến hắn đến nhanh như vậy rồi. Cũng tốt, đang có chuyện muốn nói với hắn, truyền hắn yết kiến. Lát sau, Dương Nguyên Khánh bước nhanh vào ngự phòng quỳ một gối theo quân lễ. Kiêu vệ tướng quân Dương Nguyên Khánh tham kiến bệ hạ. Dương Ái Khanh, dọc đường vất vả rồi, miễn lễ. Tạ ơn bệ hạ. Dương Nguyên Khánh đứng lên, Dương Quảng vừa cười hỏi hắn. Dương Ái Khanh, về nhà thăm thê tử sao? Tân hôn mới được 10 ngày liền chia tay, từ biệt nửa năm chấm cũng có chút áy náy. Hồi bẩm bệ hạ, thần mới vào thành môn trước công sau tư, trước quốc sau nhà. Nhưng lời nói này rất hay, chấm cũng là hướng về chủ trương quốc gia mà không chủ trương gia quốc. Vì khen ngợi ngươi trước quốc sau gia, chấm đặc biệt cho khanh 3 ngày phép về vui vẻ với thê tử. Thần tạ ơn bệ hạ. Dương Nguyên Khánh lại khom người nói, bệ hạ, tấu chương của thần bệ hạ đã xem qua chưa? Ừ, chấm xem qua rồi. Dương Quảng gật gật đầu, từ chồng bên trái lấy ra tấu chương quan trọng, lấy một quyển. Điều này có nghĩa là bản tấu chương của Dương Nguyên Khánh được chồng vào quan trọng nhất. Y lật lại hỏi, Dương Ái Khanh, tổng cộng có hai bản tấu chương, thứ nhất là lấy nước Yêu Ngô, quyển thứ hai là tấn công Sử Nguyệt. Tay chấm cầm là hai quyển, khanh nói là một quyển này sao? Đúng vậy. Dương Nguyên Khánh khom người nói. Dương Quảng mở tấu chương ra nhìn lại một lần, khẽ cười nói: tấu chương của Khanh nói Tây đột quyết nội chiến, không có sức tấn công Yêu Ngô, liền phái bộ Sử Nguyệt tiến công Yêu Ngô, bị Khanh giành hạ thủ trước, diệt bộ Sử Nguyệt. Khanh có thể xác nhận rằng bộ Sử Nguyệt thật sự muốn tiến công Yêu Ngô. Dương Quảng tuy rằng khóe miệng nhòe cười, nhưng trong ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Điều này đề cập đến việc buộc tội của Trương Cẩn, giết hại yếu tộc, giành quân công. Hồi bẩm bệ hạ, thần có chứng cứ. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Một tên hoạn quan vội vàng bưng lên một khay vàng. Trong khay vàng chứa vài món đồ tùy thân của Dương Nguyên Khánh. Hắn lấy trong khay một kim tiễn và một phong thư bằng ốm trúc trình cho Dương Quảng. Đây là kim tiễn lệnh của khả hãn Tây đột quyết cho Sử Nguyệt Bộ, lệnh cho bọn họ tấn công Yêu Ngô. Thần lấy được trong lều của khả hãn. Thần sở dĩ quyết định tấn công Sử Nguyệt là vì bọn họ đã xuất 3.000 binh phục kích quân tùy tuần tra, làm cho hơn 30 binh sĩ quân tùy bỏ mạng. Dương Quảng nhặt lên kim tiễn nhìn, liền thuận tay để sang một bên. Ý kỳ thực đối với điều này cũng không mấy hứng thú, cũng như không thể tiếp thu sự vạch tội của Trương Cẩn. Đế quốc Đại Tùy mở mang bờ cõi, giết hại hồ tộc thì sao chứ? Y càng quan tâm tình hình khống chế ruộng đất của Sử Nguyệt. Dương Quảng đứng dậy đến trước bản đồ Tây vực trên tường, dùng cây gỗ chỉ vào mảnh đất phía tây của Yêu Ngô, nói: trong tấu chương của Khanh nói về việc chạy trốn về phía tây của người Sử Nguyệt, Yêu Ngô đã làm cho mảnh đất phía tây trở thành vô chủ, kiến nghị triều đình mau chóng chiếm lĩnh. Chấm rất hứng thú. Khanh kể lại tỉ mỉ cho chấm nghe. Dương Nguyên Khánh cũng nhặt cây gỗ lên, chỉ vào bản đồ phía tây của Yêu Ngô, nói: vùng này nằm ở chân núi La Mạn, phía tây biển Bồ Loại. Sau khi Tây Hán lần lượt tiêu diệt Đại Quốc thành lập thành Kim Mãn, giáo úy Hữu Mậu đã dẫn quân đóng ở Dồn Điền vùng này, là phía bắc con đường tơ lụa bắt buộc phải đi qua. Vốn dĩ là nơi ở của bộ lạc Sử Nguyệt. Hiện giờ bộ Sử Nguyệt đang chạy trốn về phía bắc, mảnh đất này liền trống trải. Thần đã phái 800 quân đội đến trấn thủ. Hiện tại nội chiến đột quyết, không rảnh bận tâm, chính là cơ hội tốt cho chúng ta phải xây dựng lại quận huyện. Chương 323. Trên đường gặp Lý Uyên, Dương Quảng nhìn chăm chú bản đồ thật lâu, mở mang bờ cõi. Đây là việc mà bao nhiêu năm nay ý mơ ước tha thiết, hơn hẳn Hán Vũ Đế, khiến cho quân kỳ của Đại Tùy tiến xa hơn. Giờ khắc này, ngọn lửa lý tưởng trong lòng y bắt đầu bùng cháy. Y bỗng dưng xoay người, nhìn chăm chú Dương Nguyên Khánh nói: nói thử suy nghĩ của Khanh. Dương Nguyên Khánh khom người nói: thần có 3 phương án. Phương án thứ nhất là tăng binh xây huyện, xây dựng huyện Kim Mãn, vẫn như cũ quản hạt quận Yêu Ngô. Nhưng binh lực quận Yêu Ngô hiển nhiên không đủ, cần triều đình phải tăng thêm ít nhất 5.000 quân đội. Phương án thứ hai là tăng binh xây quận, kiến lập quận Đình Châu, cũng phải tăng thêm 5.000 quân đội. Phương án thứ ba chính là dùng hai quận Yêu Ngô và Đình Châu làm nền móng, khôi phục Tây vực đô hộ phủ của triều Hán, bảo đảm khống chế Tây vực trên quân sự. Vậy thì Khanh tán thành phương án nào? Dương Quảng lại hỏi: vốn dĩ ý của vi thần là tán thành phương án thứ ba, xây dựng Tây vực đô hộ phủ. Nhưng hiện giờ thời cơ chưa đến, sẽ dẫn đến Khế Bật và Tây đột quyết mạnh mẽ phản lại. Cho nên thần đề nghị kiến lập quận Đình Châu trước, tiến hành dự trữ quan viên, chờ khi thời cơ chín muồi rồi lại xây dựng Tây vực đô hộ phủ. Dương Quảng chậm rãi gật đầu. Phương án thứ nhất năng lực yếu, chấm không muốn lấy. Phương án thứ ba thực sự thời cơ không chín muồi, chấm cũng không cảm thấy vội vàng. Phương án thứ hai của Khanh không vội không hoãn, chấm rất tán đồng. Theo lời Khanh nói, xây dựng quận Đình Châu trước. Dương Quảng ngồi xuống, trực tiếp mở tấu chương của Trương Cẩn ra, dùng bút đỏ vẽ lên trên mặt chữ phủ, phủ quyết lời buộc tội của hắn. Dương Quảng lộ vẻ có chút hưng phấn, dùng giọng điệu đùa cợt nói: tương lai xây dựng Tây vực đô hộ phủ, chấm cho Khanh nhậm chức đô hộ, Khanh có đồng ý không? Dương Nguyên Khánh do dự một chút, lại không trả lời. Dương Quảng hơi ngơ ngác, y cho rằng Dương Nguyên Khánh sẽ nói thần nguyện vì bệ hạ cống hiến sức lực. Không ngờ Dương Nguyên Khánh lại trầm mặt. Sao, Khanh không muốn sao? Dương Quảng nhìn hắn, trong mắt không có xíu biểu cảm nào, không biết y đang nghĩ gì. Dương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng. Nếu thần thật sự là Tây Vực đô hộ, chỉ sợ sẽ có người tố cáo thần. Sao lại nói vậy? Thần hôm nay vào thành có nghe được mấy đứa trẻ hát Kinh Châu Dương, Nguyên Nhật Sinh. Dương Nguyên Khánh liền đem việc hôm nay nghe được nói cho Dương Quảng biết, sau cùng khẩn thiết nói. Bản đồng giao này vừa mới lưu truyền hai ngày nay, rất rõ ràng là nhắm vào việc thần hồi kinh. Thần khẩn cầu bệ hạ tra kỹ việc này, đừng để thần gánh hết tội này. Kỳ thật chuyện đồng giao này, Dương Quảng cũng nghe rồi, ý mơ hồ đoán ra được có liên quan đến Nguyên Thọ, nhưng y cũng không muốn hỏi. Một là không có chứng cứ, tiếp theo là y không muốn nhúng tay vào cuộc đấu tranh giữa quý tộc Quan Lũng và sĩ tộc Sơn Đông. Cho nên việc bản đồng giao này y làm bộ như không biết. Hiện giờ nếu Dương Nguyên Khánh đã đề xuất phải tra rõ việc này, y cũng không thể giả hồ đồ nữa. Dương Quảng cười cười bèn nói, chấm sẽ tra chuyện này, nhưng mà chưa chắc có thể tra ra được. Chấm sẽ dùng một phương thức khác để rửa sự thanh bạch cho Khanh. Liên quan đến việc phong thưởng cho Khanh qua cuộc chiến Tây Vực lần này, chấm qua vài ngày Vũ Văn Thuật hồi kinh sẽ cùng tuyên bố. Dương Nguyên Khánh trong lòng đột nhiên nhảy dựng, sẽ không khiến hắn lại quay về Tây Vực chứ? Nhưng nghĩ lại biết không thể. Nếu như cho hắn nhậm chức thái thú quận Đình Châu, vậy không phải là thăng chức cho hắn, mà là giáng chức. Dương Quảng dường như biết được tâm tư của hắn, bèn cười vỗ vỗ vai của hắn. Yên tâm đi, chấm tạm thời sẽ không cho Khanh đi Tây Vực. 10 năm nay Khanh đều ở biên cương, quả thật là hơi khổ một chút. Chấm sẽ cho Khanh hưởng thụ vài năm phồn hoa của Đại Tùy. Dương Nguyên Khánh trong lòng cười khổ không ngừng. Lời ngầm của Dương Quảng chính là nói chốc nữa hắn sẽ không được về quận Ngũ Nguyên. Xem ra bản đồng giao kia ở trong lòng Dương Quảng có chút tác dụng tế nhị rồi. Nếu bệ hạ không có việc gì nữa, thần xin cáo lui. Đi đi, đoàn tụ với thê tử của Khanh thăm phụ thân Khanh một chút, rảnh thì đi xem Nhạc Bình công chúa. Thê tử của Khanh được phong nhất phẩm cáo mệnh, kỳ thực là yêu cầu cực lực của nàng ấy. Dương Nguyên Khánh trong lòng nao nao, không ngờ là ý của Dương Lệ Hoa. Nàng không phải nói tuổi trẻ địa vị càng cao càng có nhiều người ghen tị sao? Lúc này sao lại cực lực yêu cầu cao phong cho thê tử của mình? Dương Nguyên Khánh trong lòng khó hiểu, liền lui xuống. Dương Quảng lại chắp tay sau lưng đi đến trước bản đồ, nhìn mảnh đất phía tây quận Yêu Ngô. Sự kích động nổi lên trong lòng y, y lầm bầm lầu bầu nói, không tồi, tái xây dựng Tây Vực đô hộ phủ, hy vọng chấm có thể nhìn thấy được ngày này. Từ ngự thư phòng đi ra, Dương Nguyên Khánh đi thẳng tới quảng trường rộng rãi trong điện tuyên chính. Nơi này là mỗi buổi chiều sáng tập trung các triều thần. Hôm nay là tuần nghỉ, trên quảng trường vô cùng trống trải. Nhìn lên bầu trời trong xanh, Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng thở dài. Không biết vì sao, hắn cũng có một cảm giác gần vua như gần hổ. Dương Quảng đối với lời nói của hắn bắt đầu có án khí, rõ ràng không muốn hắn đi Tây Vực, lại cố ý nói cho hắn làm Tây Vực đô hộ. Rõ ràng kiêng hắn tiếp cận Dương gia, lại cố ý muốn hắn đi thăm phụ thân. Tất cả đều là sự thay đổi khi hắn và Bùi gia làm thông gia. Hắn đã vào một thế lực tập thể, Dương Quảng sẽ không tín nhiệm hắn như trước nữa. Hoặc là nói hắn sẽ không trở thành đao trong tay Dương Quảng nữa. Nguyên Khánh, phía sau có người gọi hắn, làm đứt đoạn ý nghĩ của hắn. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy ngoài 20 bước có một tên triều quan đang hướng về phía hắn ngoắt tay. Một cột trụ sồng cuộn đã chặn tầm mắt của hắn, đi về phía trước 2 bước. Không ngờ là Bùi Uẩn. Dương Nguyên Khánh hơi sửng sốt, hắn bước nhanh đến tiếp đón. Nhị tổ phụ, hôm nay không phải là tuần nghỉ sao? Dương Nguyên Khánh xưng hô theo thê tử của mình. Một tiếng xưng hô nhị tổ phụ thật sự tự nhiên. khiến trong lòng Bùi Uẩn sinh ra một luồng ấm áp. Ông ta đối với Dương Nguyên Khánh vẫn rất ôn hòa. Tất nhiên là vì Dương Nguyên Khánh không phải là cháu rể ruột của ông ta. Nhưng ông ta đối với Dương Nguyên Khánh cũng có một luồng thành kiến liên quan. Ông ta vẫn cảm thấy Dương Nguyên Khánh suy tính quá sâu xa. Bùi Uẩn sẽ bị điều này làm mệt mỏi. Nhưng nửa năm không gặp, đây là câu nhị tổ phụ đầu tiên mà Dương Nguyên Khánh gọi ông ta. Điều này làm cho Bùi Uẩn có chút không ngờ, đồng thời cũng có chút cảm động. Ông ta mỉm cười nói: tuần nghỉ cũng không thể ai cũng đều nghỉ ngơi, triều đình phải có người ở lại, hôm nay vừa lúc ta trực. Ông ta thấy Dương Nguyên Khánh vẫn quân phục như cũ, liền dùng ngón tay cái chỉ hướng lệch điện hỏi: còn không về nhà đã tới gặp thánh thượng sao? Dương Nguyên Khánh gật gật đầu: vừa mới hồi kinh, vẫn chưa kịp hồi phủ, bây giờ đang muốn đi về nhà. Bùi Uẩn trầm mặc một chút, nói: tối nay cháu đến Bùi phủ một chuyến đi, có chút chuyện muốn nói với cháu. Vâng, Dương Nguyên Khánh đáp một tiếng. Vậy cháu đi về trước, tối nay cháu sẽ cùng Mẫn Thu tới. Dương Nguyên Khánh thi lễ, bèn cáo từ mà đi. Bùi Uẩn nhìn bóng dáng hắn đã đi xa, lại nghĩ tới một việc mới lộ diện gần đây nhất, trong lòng thực có chút lo lắng. Ông ta không khỏi khẽ thở dài, nghĩ đến đã nửa năm không gặp kiều thê, Dương Nguyên Khánh trong lòng cũng nóng lên. Thúc ngựa trên đường Định Đỉnh Môn, một lát liền tới được phường Sùng Nghiệp. Vào trong cửa phường rồi, thẳng đến trước cửa nhà mình mới ngừng lại. Thấy trước cửa có một chiếc xe ngựa đang dừng ở đó, trong lòng Dương Nguyên Khánh có chút nghi hoặc, ai lại tới vậy? Hắn xoay người xuống ngựa, chỉ thấy trước cửa có thêm một tên môn phòng, tuổi khoảng chừng hơn 25, có vẻ ôn hòa. Ngồi trên thềm cửa, đang hết sức chăm chú bện đôi giày cỏ. Tên môn phòng chợt có cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn Dương Nguyên Khánh, cười đứng dậy thi lễ: cô gia đã trở về rồi. Một tiếng ô gia này, Dương Nguyên Khánh liền biết gã chính là hạ nhân của Bùi phủ. Dương Nguyên Khánh cũng chắp tay, chỉ về phía xe ngựa hỏi: là ai đến vậy? Là hai tên nữ quan trong cung, đến dạy phu nhân học tập lễ nghi trong cung. Đã liên tục đến đây 2 ngày rồi, nói hôm nay là ngày cuối cùng. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ bèn hiểu rõ, hẳn là thê tử muốn đi yết kiến Tiêu Hoàng hậu nên học lễ cung. Hắn cười cười, bước nhanh vào cửa lớn, lại thấy trước mặt Lục Trà xách một cái giỏ vội vàng đi ra. So với trước mập lên một chút, cũng cao hơn một chút. Lục Trà liếc mắt nhìn Dương Nguyên Khánh, liền vừa vui vừa sợ, cao hứng nhảy lên: công tử, người đã về rồi. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy nàng cũng vô cùng vui mừng, vốn tưởng rằng nàng sẽ ở quận Ngũ Nguyên lấy chồng rồi, không ngờ nàng đột nhiên lại đến kinh thành. Dù sao cũng là một nha hoàn luôn hầu hạ hắn, nhiều ít cũng có chút cảm tình. Dương Nguyên Khánh gõ nhẹ trên đầu nàng cười nói: tiểu nha đầu này vẫn còn chưa xuất giá sao? Lục Trà mặt đỏ lên, cúi đầu ướt ướt nói: công tử, người không phải nói phải đưa hoàng đế đi tuần sát quận Du Lâm sao, sau đó mới trở về mà. Kết quả chuyến đi sao mà lại trở về? Hỏi mấy tên thân binh, lại nói người bị giáng chức rồi. Ta cũng không biết nên đi đâu tìm người nữa. May mắn người có viết thư đến, nếu không ta thật sự xuất giá rồi. Ồ, gả cho ai vậy? Dương Nguyên Khánh hiếu kỳ hỏi. Lục Trà vụng trộm nhìn hắn một cái, lại sợ tới mức cúi đầu, mặt càng đỏ hơn, có chút nhăn nhó nói: công tử thật sự hy vọng nô tỳ xuất giá sao? Tiểu nha đầu ngốc nhà ngươi. Dương Nguyên Khánh cười xem một chút dò hỏi, bước nhanh vào trong nhà. Phu nhân ở trong nhà chứ? Vâng, phu nhân ở nội đường. Lục Trà muốn đuổi theo, đột nhiên nàng ta dừng bước chân lại, không biết nghĩ tới cái gì, mặt càng đỏ hơn, quay đầu hướng phía ngoài cửa mà chạy đi. A Phúc thúc, ta đi mua chút đồ, sẽ quay về liền. Bên trong đại sảnh, hai tên nữ quan trong cung đang làm lễ nghi với Bùi Mẫn Thu. Không chỉ là yết kiến hoàng hậu, đây là một sự chuyển biến từ sau buổi tân hơn hướng về phía quan trường phu nhân. nữ quan muốn đem toàn bộ lễ nghi triều đình dạy cho nàng ta. Hình dạng hóa trang, phục sức, đồ trang sức, dáng đi, dùng lời nói, thậm chí bao gồm dùng bữa. Mỗi một khâu đều có rất nhiều chi tiết rườm rà, đều phải học trong vòng 3 ngày. Bùi Mẫn Thu tư chất thông minh, lại thêm sự chịu khó của nàng ta, nàng ta đã nắm bắt được 9 phần lễ nghi. Tuy không phải là thập toàn thập mỹ, nhưng đã khiến cho hai nữ quan lễ nghi phải chập chập khen ngợi nàng. Đúng, tiến lên một bước dưới, sau cùng không được bước một bước, cần đi hai bước dưới. Thi lễ như vậy, cánh tay phải hơi hướng xuống dưới, để tránh cho tay áo dài rớt xuống. Hai nữ quan cẩn thận tỉ mỉ dạy Bùi Mẫn Thu. Bùi Mẫn Thu cũng học cực kỳ chăm chỉ. Dương Nguyên Khánh đứng ở ngoài cửa sổ, hắn không muốn quấy rầy thê tử. Hắn biết học lễ nghi này rất quan trọng. Nữ nhân so với nam nhân càng thêm coi trọng chi tiết. Giống như hắn tham kiến hoàng đế, có khi hành quân lễ, có khi lại khom người thi lễ, còn nhịp bước thì tùy ý mà đi. Chỉ cần đại khái không đến mức, Dương Quảng cũng sẽ không chú ý đến chi tiết đúng hay không. Nhưng nữ nhân lại không được. Bọn họ sẽ không nói đến quốc gia đại sự, quan tâm coi trọng chi tiết lễ nghi. Hơi sai sót một chút, sẽ bị người ta cười nhạo báng. Khi nàng yết kiến hoàng hậu đi nhiều hơn nửa bước, toàn bộ phu nhân trong vòng vây cũng sẽ bàn luận tới việc này, rất làm cho người ta không ngẩng đầu nổi. Dương Nguyên Khánh thấy thê tử đi đến phải chú ý toàn thân, hắn liền lặng lẽ xoay người đi xuống bậc thềm, ở trong sân tìm thấy một tảng đá to ngồi xuống. Lúc này về đến nhà, nhìn thấy thê tử rồi, sự mệt mỏi sau chiến tranh và vẻ khẩn trương khi gặp thánh trong lòng Dương Nguyên Khánh liền hoàn toàn biến mất, trong lòng vô cùng thoải mái, dường như con thuyền đi xa về tới cảng cố hương yên tĩnh. Cảm giác này đúng là tốt đẹp vậy. Ngươi đã trở lại rồi. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một âm thanh nữ nhân vui mừng kinh ngạc. Dương Nguyên Khánh hơi sửng sốt, tiếng này không giống với tiếng của Mẫn Thu. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng một thiếu phụ mặc váy, hóa ra là Bùi U. Nàng ấy trang điểm khá trang nhã, nhưng Dương Nguyên Khánh cảm thấy trên mặt nàng ấy có chút hơi không thích hợp, lại nói không nên lời. Hắn vội vàng đứng dậy hành lễ. Hóa ra là đại tỷ. Kỳ thật Bùi U so với hắn vẫn nhỏ hơn một tuổi. Kêu tiếng đại tỷ này lơ, lơ, à, mơ, cho mặt Bùi U có chút phát nóng lên, tim đập thình thịch, lại không biết nên nói gì với hắn. Nửa ngày nàng ấy mới lèo xèo nói: ta và Mẫn Thu ở cùng một chỗ, ta không biết ngươi hôm nay trở về, thật sự xin lỗi. Dương Nguyên Khánh mỉm cười: điều này không có liên quan gì cả, tỷ có thể ở cùng Mẫn Thu để cầu còn không được mà. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh dừng trên mi mắt của nàng ấy. Hắn đột nhiên phát hiện Bùi U bất thường. Nàng ấy vốn dĩ có chút cạo chân mày, một lần nữa dùng bút chì nhỏ vẽ chân mày. Tuy rằng đẹp hơn so với trước, nhưng loại cảm giác tùy tiện trước kia đã không còn nữa, làm cho Dương Nguyên Khánh cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Bùi U tê hừ a y dơ u vinh quy quy o nơ gơ. Nguyên Khánh chú ý đến chân mày của mình, mặt bỗng đỏ lên, vội vàng giải thích: hôm qua ta và Mẫn Thu cùng học trang điểm, phải cạo chân mày như vậy, ta không biết ngươi trở về. Không, không, không có liên quan đến ngươi, ý của ta là... Bùi trong lòng hoảng loạn, nói năng lộn xộn. Sau cùng giải thích, nàng ấy thực sự chống đỡ không nổi, xoay người liền vội vàng khẩn trương đi vào trong viện. Nàng ấy hận không thể tìm một cách lỗ mà chui vào trong đó. Dương Nguyên Khánh không kìm nổi, cười phá lên: đại tỷ, ta không có ý gì cả. Bùi U càng thêm luống cuống, chân giẫm lên cả váy, suýt nữa ngã nhào. Tình hình học lễ nghi có trình tự hai ngày nay sớm đã lên 9 tầng mây. Phu quân, trên bậc thềm truyền đến tiếng kêu vui mừng phấn khích của Mẫn Thu. Nàng ta nghe thấy ngoài viện truyền đến tiếng nói của phu quân, nàng ta thay vì học lễ nghi, xoay người liền chạy vội ra. Mắt nhìn thấy trưởng phu hơn nửa năm cách biệt, nàng ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Dương Nguyên Khánh cười, giang cánh tay hướng về phía nàng ta. Bùi Mẫn Thu kiềm chế không được sự kích động trong lòng, cầm váy dài chạy vội xuống bậc thềm, vừa ngã vào trong lòng trưởng phu, vừa khóc thất thanh. Tất cả vui giận mà nàng ta học được cũng đã quên hết rồi. Dương Nguyên Khánh kéo thân thể mềm mại của nàng dịu dàng động lòng người, âu yếm xoa nhẹ mái tóc bóng loáng của nàng, ngửi mùi thơm dịu trên thân thể của nàng. Tạm chia tay khi vừa mới tân hôn, sự vui mừng trong lòng hắn khó mà dìm xuống được. Hai nữ quan chạy ra ngoài đường môn, thấy phu thê bọn họ tương phùng sau bao lâu xa cách, nhìn nhau cũng đều tỏ ý mỉm cười. Việc dạy lễ nghi của bọn họ chỉ là để đối ngoại, đối với trương phu của mình sẽ không cần phải chú ý đến điều đó. Bùi trốn ở sau cửa viện, thấy bọn họ ôm nhau vui mừng, mà tự mình lại thấy đơn độc một mình, không người quan tâm nàng ấy. Nàng ấy không khỏi ngán ngẩm, trong lòng khó chịu quay người mà đi. Dương Nguyên Khánh thấy hai nữ quan đứng sau cửa, liền nâng Mẫn Thu dậy, nhỏ giọng cười nói: nàng đi học lễ nghi trước đi, học xong lễ nghi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bùi Mẫn Thu gật gật đầu, lấy khăn tay ra lau nước mắt, cười nói: chàng cũng vậy, trở về mà không nói trước một tiếng, thiếp không có một chút chuẩn bị trước. Ừ, thủ hạ của chàng đã được sắp xếp xong phòng chưa? Đừng để người ta đứng chờ ở ngoài. Điều này ngược lại là một vấn đề, thủ hạ của hắn vẫn còn đứng ở bên ngoài khách đường chờ. Dương Nguyên Khánh vội vàng cười nói: nàng tiếp tục học đi, ta đi sắp xếp. Việc này không cần cân nhắc, thiếp đã phỏng đoán hai ngày này chàng sẽ trở về, sớm đã có chuẩn bị xong rồi. Vương đại nương! Mẫn Thu hướng ra ngoài viện hô một tiếng, chỉ thấy một phu nhân hơn 40 tuổi nhanh chóng bước vào, tỏ ra có chút. Bà ta tiến lên phía trước thi lễ: lão gia, phu nhân xin căn dặn. Dương Nguyên Khánh thấy bà ta có chút quen, dường như là một người quản gia trong quý phủ của Dương Lệ Hoa. Mẫn Thu cười căn dặn bà ta: những người về cùng lão gia, hãy đưa bọn họ tới Đông Viện. Gian phòng mà hai ngày trước chúng ta đã thu dọn đều là cho bọn họ. Xem xấu người, nếu như đệm chăn không đủ, hãy đi lấy thêm vài cách mới. Còn nữa, kêu nhà bếp khẩn trương chuẩn bị thức ăn. Bà quản gia trả lời một tiếng, xoay người liền vội vàng đi. Mẫn Thu lúc này mới áy náy nói với Dương Nguyên Khánh: bây giờ trong phủ có 60 mấy hạ nhân, có vài tên là người thiếp lấy từ Bùi phủ, còn lại đều là do Nhạc Bình công chúa sắp xếp, thiếp thật sự không thể khước từ. Dương Nguyên Khánh cười cười: việc trong nhà nàng quyết định là được rồi, không cần hỏi ta, mau đi tập lễ nghi đi. Mẫn Thu nhọn miệng cười, xoay người dịu dàng đi vào trong nội đường. Quy củ trong cung rất nghiêm ngặt, trong vòng 3 ngày ít phải dạy xong. Cho dù hai nữ quan biết lúc này không thích hợp dạy tiếp, nhưng cũng không có cách nào. Khi yết kiến hoàng hậu, Bùi Mẫn Thu có làm lễ nghi sai, bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm. Hai người có chút không dám sơ suất. Nội đường lại bắt đầu tập lễ nghi. Bây giờ vẫn là buổi chiều, giờ không còn sớm. Dương Nguyên Khánh lo lắng cho thủ hạ, liền vội vàng đi Đông Viện. Khi gần tối, chiếc xe ngựa có 20 mấy tên binh sĩ hộ vệ ầm ầm đi vào phường Sùng Nghiệp, hướng về phía Bùi phủ mà đi. Một trong ba chiếc xe ngựa cũng là do Dương Lệ Hoa điều khiển, bà ta tặng cho Bùi Mẫn Thu. Bên trong xe vô cùng rộng rãi, hệt như một gian phòng di động, đồng thời ngồi được hơn 6 người. Bên trong xe bố trí phù hợp với phong cách của Dương Lệ Hoa, tôn trọng sự phong nhã tự nhiên. Thành xe lát gỗ hương nhãn, chất gỗ dày, chế tác tinh tế. Hai cái bàn gần cửa sổ cũng là dùng gỗ tử đàn thô mà tạo thành, không quét sơn, hoàn toàn vẫn duy trì một bản sắc chất gỗ. Toàn bộ trong xe không dùng bất cứ vật trang trí xa hoa nào. Cái duy nhất để chứng tỏ thân phận, đó chính là tấm thảm dày mềm mại được lót trên mặt sàn. Ngoài ra Mẫn Thu còn chuẩn bị đệm xốp dựa, ngồi phía trên vô cùng thoải mái. Dương Nguyên Khánh ngồi riêng một bên, bên kia là Mẫn Thu và Bùi U ngồi đối diện. Bùi cảm thấy rất khó chịu chen vào giữa phu thê bọn họ, nàng ấy có một cảm giác xấu hổ không nói nên lời. Nếu như phải đi nơi khác, nàng ấy sẽ không đi cùng. Nhưng vấn đề là đi Bùi phủ. Trong lòng Bùi than vãn một tiếng, chỉ mong thời gian mau chóng trôi qua. Mẫn Thu trong lòng hiểu rõ sự xấu hổ của Bùi U. Nàng ta có gắng không lạnh nhạt, cố gắng tìm vài lời nói với nàng ấy. Hai người khẽ nói về việc lễ nghi. Dương Nguyên Khánh ngồi ở bên kia, say sưa nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ tới câu ca dao của mấy đứa trẻ. Kinh Tương Dương, Nguyên Nhập Sinh, đi Tây Vực, phải xưng vương. Nói nghiêm trọng một chút, đây chính là lời tiên tri. Xuất hiện lời tiên đoán rất dễ dàng, cũng rất đơn giản. Tìm một vài trẻ con, cho một chút ít ơn huệ, có thể nhanh chóng phổ biến ra ngoài. Nguyên nhân chính là lời tiên đoán rất dễ dàng bịa đặt, người bình thường cũng sẽ không nhẹ dạ tin tưởng. Thông thường phải chờ thuật sĩ bói toán Trương Cửu Thái Dực xác nhận. Một khi thuật sĩ xác nhận là thật, vị hoàng đế ở trên cao kia sẽ cực kỳ coi trọng lời tiên đoán này. Trên lịch sử, Lý Uyên chính là do xuất hiện lời tiên tri mà suýt nữa bị giết. Lý Hồn và Lý Mẫn là do lời tiên tri mà bị giết. Mà lời tiên tri nổi danh lịch sử kia chính là trải qua sự xác nhận thực của thuật sĩ bói toán Trương Cửu Thái Dực. Từ hôm nay, Dương Quảng tự xem lại thái độ của mình. Y biết rõ lời tiên tri này. Hơn nữa Dương Quảng sinh ra tính đa nghi, y khẳng định đã qua sự xác nhận của Trương Cửu Thái Dự. Kết quả đáng lẽ là không thông qua. Nếu không tự mình đã không thể dễ dàng rời khỏi ngự thư phòng như vậy. Nghĩ đến đây, Dương Nguyên Khánh trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Sự việc lời tiên tri, hắn có thể không quá lo lắng. Tuy nhiên lời tiên tri này rốt cuộc là do người nào bịa đặt, có thể là Nguyên Thọ. Dương Nguyên Khánh biết sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đồng thủ với mình. Đúng lúc này, Dương Nguyên Khánh đột nhiên thấy ngoài cửa sổ, cách xe ngựa không xa, dường như là bánh xe có chút hỏng rồi. Hai người đang vây quanh bánh xe xem xét tình hình. Trong đó bóng dáng một người vô cùng quen thuộc, Lý Sứ Quân. Dương Nguyên Khánh hô một tiếng, hai người xe ngựa trước cùng nhau quay đầu lại. Chính là Lý Uyên và đứa con cả Lý Kiến Thành của gã. Bánh xe ngựa của bọn họ có chút vấn đề, phu xe đang khẩn trương sửa. Xe ngựa Dương Nguyên Khánh đã dừng lại rồi. Dương Nguyên Khánh căn dặn một tiếng, hắn xuống xe ngựa, bước nhanh về phía Lý Uyên, chắp tay cười nói: Lý Sứ Quân, đã lâu không gặp. Lý Uyên không nghĩ tới sẽ gặp được Dương Nguyên Khánh ở đây. Trong lòng gã dâng lên một cảm giác hoang đường vô cùng. Gã vừa mới ở trong phủ Nguyên Thọ đi ra, chính là tham dự thương nghị việc đối phó với Dương Nguyên Khánh. Không ngờ lại gặp Dương Nguyên Khánh ở nửa đường. Trong ánh mắt gã mơ hồ hiện lên một luồng bất an khó hiểu. Gã nghĩ tới sự ác độc của Dương Nguyên Khánh. Nếu như cho hắn biết sau lưng mình đánh lén hắn, hắn sẽ đối phó với người nhà của mình thế nào. Nhưng sự bất an trong lòng Lý Uyên lại không biểu lộ ra ngoài mặt. Gã với vẻ mặt tươi cười nói: Dương tướng quân trở về khi nào vậy? Hôm nay vừa mới về, bánh xe có vấn đề gì vậy? Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua tên phu xe bận rộn, lại hướng về phía Lý Kiến Thành gật gật đầu, coi như là thăm hỏi. Không vấn đề gì, chỉ là bánh xe có chút hơi lỏng, cố định một chút là được. Dương tướng quân đi đâu vậy? Đi nhà nhạc phụ nhạc mẫu, nếu đã quay về cũng phải đi bái kiến một chút. Dương Nguyên Khánh vừa cười nói: Nghe nói Lý Sứ Quân thăng chức thiếu giám nội điện, chúc mừng nhé. Ôi, vẫn là may mắn được Dương tướng quân làm tốt công việc cơ sở ở cung phần Dương, ta mới có thể thuận lợi hoàn thành xây dựng cung điện. Thánh thượng mới cho ta công lao này, trong lòng ta hổ thẹn vô cùng. Chương 324. Thái độ nhà họ Bùi nói đến đây, Lý Uyên hướng nhìn trái phải, khẽ nói: Dương tướng quân biết gần đây có một lời tiên tri bất lợi cho ngươi không? Có nghe thấy, không biết là ai đã phát tán ra. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói. Nếu như bị ta điều tra ra được, ta quyết không tha cho người này. Trong mắt Lý Kiến Thành nhanh chóng hiện lên vẻ khẩn trương, y quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục nhìn sửa xe. Lý Uyên lại hừ lạnh một tiếng. Ta cũng nghe được lời tiên tri này, trong lòng thực sự rất phẫn nộ, triều đình đáng lẽ phải nghiêm trị người bị đặt. Lý Uyên lại khẽ nói. Trong triều có một lời đồn, không biết là thật hay giả, lời đồn tiên tri này là do Nguyên Thọ gây nên. Trên dưới Bùi phủ bắt đầu bận rộn. Hôm nay Mẫn Thu và Nguyên Khánh phải đến ăn cơm chiều. Cho dù là cháu gái và cháu rể, nhưng thân phận bọn họ không giống nhau. Bùi phủ vẫn cam đoan đủ trọng đãi với bọn họ. Nhất là hôm nay ngày đầu tiên Dương Nguyên Khánh hồi kinh, Bùi gia lại càng không thể chậm trễ. Một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng trước cửa Bùi phủ. Dương Nguyên Khánh xuống xe ngựa trước và giúp đỡ Mẫn Thu đi ra. Bùi U cũng ở trong xe, nàng ấy ngượng ngùng để cho Dương Nguyên Khánh đỡ xuống, nên đã tự mình xuống xe. Sớm đã có môn phòng chạy vào trong phủ bẩm báo. Cũng may là trưởng tôn Bùi gia, Bùi Tấn và thứ tôn Bùi Chứ vừa lúc cũng cưỡi ngựa về phủ. Bùi Tấn là trưởng tôn Bùi Củ, con cả của Bùi Văn Tính, đảm nhiệm chức lễ bộ viên ngoại lang, cũng là huyên trưởng của Bùi U. Mà Bùi Chứ là thân huyên của Bùi Mẫn Thu, tháng trước vừa mới được lên chức huyện lệnh huyện Phần Thủy, lần này là vào kinh làm thủ tục thăng chức. Bùi Tấn và Bùi Chứ tuổi tác xấp xỉ nhau, đều là tài năng của Bùi gia, ôn tồn lễ độ, trong lòng mang hoài bão. Ca ca, Bùi Mẫn Thu mắt nhìn thấy huyên trưởng Bùi Chứ, kinh ngạc vui mừng hô lên một tiếng. Bùi Chứ có hai muội muội và một đệ đệ, Mẫn Thu chính là út, cũng là muội muội mà yêu thương nhất. Hai người từ nhỏ tình cảm vô cùng thắm thiết. Lần trước khi Mẫn Thu thành hôn, Bùi Chứ vì bận rộn việc trong huyện mà không thể tới tham gia được. Huyên muội tử biệt đã 2 năm, lúc này gặp lại cực kỳ vui mừng. Nhưng Bùi Chứ càng chú ý đến em rể của y. Y xoay người xuống ngựa, bước nhanh lên trước, cười với Mẫn Thu và Dương Nguyên Khánh và nói: thật là có lỗi, lần trước không thể tới tham dự hôn sự của hai em. Mẫn Thu vội vàng giới thiệu với Dương Nguyên Khánh: phu quân, đây là huyên trưởng của thiếp, thiếp đã nói qua với chàng. Nguyên Khánh vội vàng khom người thi lễ. Nguyên Khánh đã gặp qua đại ca. Bùi Chứ vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói: gọi ta là Chí Văn được rồi, mọi người đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy. Lúc này Bùi Tấn và muội muội Bùi A nói xong, anh ta tiến lên phía trước cười nói: Nguyên Khánh, đã lâu không gặp. Bọn họ ở quận Ngũ Nguyên đã gặp mặt qua một lần. Khi hôn lễ của Nguyên Khánh, Bùi Tấn cũng có mặt. Do đó quan hệ có chút tùy tiện. Nguyên Khánh cũng hướng về phía anh ta hành lễ: mau vào phủ đi, có gì muốn nói, vào trong phủ hẳn nói tiếp. Lúc này Bùi Văn Ý và Vương Thị cũng nghe thấy liền đi ra đón tiếp, đón con gái và con rể vào trong phủ. Trên dưới Bùi phủ được một phen vui mừng, vô cùng náo nhiệt. Nhưng trong thư phòng Bùi Củ lại là một tình hình khác, không khí nghiêm túc. Bùi Củ và tộc đệ Bùi Uẩn ý kiến trái ngược nhau, hai người dường như muốn tranh cãi. Hai người đang thảo luận việc của Dương Nguyên Khánh, thế lực quan lũng sắp làm khó dễ Dương Nguyên Khánh. Bọn họ đều nhận thức rất tỉnh táo. Nếu như nói tư thù, thì đó cũng chỉ là giữa hai người Dương Nguyên Khánh và Dương Thọ, không đến mức kéo thế lực quan lũng liên lụy vào. Điều này rất rõ ràng là hạng trang múa kiếm, ý chỉ bái tông. Thế lực quan lũng thật sự muốn đối phó chính là Bùi gia, thậm chí toàn bộ sĩ tộc Sơn Đông. Dương Nguyên Khánh chẳng qua chỉ là kíp nổ. Điểm này hai người bọn họ nhất trí ý kiến. Nhưng nên làm như thế nào để ứng chiến với thế lực quan lũng? Trên chiến thuật cụ thể, ý tưởng của hai người lại một trời một vực. Bùi Củ chủ trương tích cực ứng chiến, Bùi gia trực tiếp châm ngòi chiến tranh. Bùi gia làm chủ, Nguyên Khánh chỉ là phụ. Để tránh Nguyên Khánh bị thương, Bùi Uẩn lại chủ trương cho Dương Nguyên Khánh ở phía trước ứng chiến. Bùi gia thậm chí còn cho toàn bộ sĩ tộc Sơn Đông đứng ở phía sau ra sức. Điều này cũng là hai người Bùi Củ và Bùi Uẩn căn bản đang bất đồng ở chỗ. Bùi Củ hy vọng Dương Nguyên Khánh sẽ trở thành một thành viên của Bùi gia, hy vọng hòa hợp Dương Nguyên Khánh hoàn toàn vào sĩ tộc Sơn Đông. Mà Bùi Uẩn thì hy vọng cùng Dương Nguyên Khánh duy trì khoảng cách nhất định. Bùi gia là Bùi gia, Dương Nguyên Khánh là Dương Nguyên Khánh. Ông ta cho rằng dã tâm của Dương Nguyên Khánh cực lớn, lấy thế lực của Bùi gia chưa chắc đã giữ được hắn. Làm không tốt, Bùi gia ngược lại sẽ bị cắn trả lại. Hai người đều có suy nghĩ của mình, không ai phục ai. Bọn họ liền giằng co ở trong thư phòng. Lúc này, quản gia ở ngoài cửa bẩm bảo: "Hai vị lão gia, Tôn cô gia đã đến rồi." Bùi Củ thở dài: "Vậy đi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện với hắn, xem thái độ của hắn. Sau đó chúng ta mới thương lượng tiếp, tìm một phương án điều hòa." Bùi Uẩn gật gật đầu. Cuối cùng hai bên tất nhiên đều cùng thỏa hiệp một bước, đi nói chuyện với Dương Nguyên Khánh trước. Điều này rất tất yếu. Đi mời Tôn cô ra vào. Bùi Củ căn dặn một tiếng: "Chờ một chút." Bùi Uẩn gọi quản gia lại, có một ý tưởng, bèn cười nói: "Không bằng gọi trưởng tôn và thứ tôn, cháu trưởng và cháu thứ cùng đến, để đêm nay các vãn bối cùng tham dự đại sự của gia tộc. Điều này đối với bọn họ có ích." Bùi Củ có ba đứa con trai, con cả Văn Tính đảm nhiệm thái thú quận Bình Nguyên, đứa con thứ ba được cử nhiệm chứa quận Thừa Bành Thành. Chỉ có đứa con thứ Văn Ý không có nhập sĩ. Ở bên cạnh gã, Bùi Củ coi trọng trưởng tôn Bùi Tấn Nhất, hết lòng bồi dưỡng. Cho dù gã biết cuộc đấu tranh quyền lực lần này nguy hiểm rất lớn, nhưng quả thực rất có thể rèn luyện người. Hơn nữa hai đứa trưởng tôn cũng sấp xỉ tuổi của Nguyên Khánh, để cho tuổi trẻ bọn chúng nhiều giao tình, đối với Bùi gia về lâu dài thì có lợi. Nghĩ đến đây, gã lập tức căn dặn quản gia ngoài cửa: "Gọi trưởng tôn và thứ tôn cùng đến đây." Dương Nguyên Khánh lúc này đang ở bên trong bái kiến lão phu nhân Bùi Tấn và Bùi Trư tới thư phòng trước. "Tham kiến tổ phụ, tham kiến nhị tổ phụ." "Ngồi xuống đi." Bùi Củ cười híp mắt cho hai tôn tử ngồi xuống. Bùi Uẩn ra mặt, đơn giản nói cho hai cháu biết việc thế lực quan lũng sẽ gây khó dễ với Dương Nguyên Khánh, khiến hai người ngơ ngác nhìn nhau. Đối với chuyện này bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bùi Tấn ngược lại nghe lời tiên tri gần đây có liên quan tới Dương Nguyên Khánh, nhưng gã ta cũng không ngờ tới sau lưng lại ẩn chứa một ám đấu. "Tổ phụ, chúng ta nên ứng đối với Bùi gia như thế nào?" Bùi Tấn có chút lo âu hỏi. Gã ta hiển nhiên đã ý thức được Bùi gia ở trong cuộc đấu tranh này không thể không đếm xỉa tới. Bùi Củ nhìn bọn chúng, nói: "Ta cho hai cháu đến cũng không phải muốn hai cháu tham dự vào việc này, chỉ là cho các cháu nghe và hiểu rõ. Các cháu quan nhỏ chức nhỏ, nhất là không có tác dụng gì. Tiếp theo cũng khó mà ngăn cản được thế lực quan lũng muốn hạ thủ với các cháu. Cho nên các cháu phải cố gắng giữ im lặng. Nếu như cần các cháu nói chuyện, ta tự sẽ biết hỏi các cháu." Hai người đều không dám nói thêm nữa. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của Dương Nguyên Khánh: "Nguyên Khánh quấy rầy rồi, vào đi." Dương Nguyên Khánh đẩy cửa vào, lại phát hiện huynh đệ Bùi Tấn, Bùi Chứ cũng có mặt, không khỏi hơi ngơ ngác. Hắn biết Bùi Uẩn để mình đến vào buổi tối là có việc gì, lại không ngờ được tôn bối hàng cháu cũng ở đây. Không lẽ Bùi gia muốn cho hai đứa cháu và mình kề vai chiến đấu sao? Dương Nguyên Khánh không nghĩ nhiều, hắn khom người thi lễ: "Tham kiến hai vị tổ phụ." "Ừ." Bùi Củ cười, khoát khoát tay: "Ngươi cũng ngồi xuống đi." Dương Nguyên Khánh cũng ngồi xuống. Bùi Củ cười rồi hỏi: "Hôm nay gặp thánh thượng có được phong thưởng không?" Đi Tây vực lần này, Bùi Củ thuyết phục được Khế Bật tiến công thổ dục hồn từ phía Tây, cũng lập công tích. Thông thường làm quan đến kinh nghiệm lý lịch này rồi, thăng lên một chức cũng rất khó. Nhưng lần này Bùi Củ bị thăng tới thượng thư hữu bộc, chức quan cũng tăng lên một bậc, nhậm chức chính tam phẩm kim tử quan lục đại phu. Mà Dương Nguyên Khánh cũng phải được phong thưởng lớn hơn khi mở mang bờ cõi. Mẫn Thu bị phong đến nhất phẩm cáo mệnh, chính là một điểm báo trước. Bùi Củ cảm thấy rất hứng thú. Dương Nguyên Khánh lại lắc đầu: "Lần này chỉ là việc thảo luận Tây vực với thánh thượng, không có đề cập đến việc phong thưởng. Bùi Cổ ngẩn người ra, sao lại có thể vậy? Bùi Uẩn bên cạnh cười, nói: việc này ta ngược lại có biết một chút, phong thưởng Nguyên Khánh là có, nhưng phải chờ Vũ Văn Thuật hồi kinh mới cùng phong thưởng. Lần này Vũ Văn Thuật và Dương Nguyên Khánh xuất binh đánh tan thổ dục hồn, công tích rất cao, phong thưởng cũng sẽ không ít. Bùi Cổ gật gật đầu, hóa ra là như vậy, gã lại hỏi: vậy thì Thánh Thượng còn có gì muốn nói với cháu không? Còn nói hai việc, một là chuyện có liên quan đến giết bộ Sử Nguyệt, Thánh Thượng muốn cháu giải thích. Bùi Cổ và Bùi Uẩn nhìn nhau. Bọn họ biết được việc này chính là Trương Cẩn muốn buộc tội Dương Nguyên Khánh. Hai người lập tức để ý. Bùi Cổ hỏi: vậy cháu giải thích thế nào? Nội chiến khiến Tây Đột Quyết vô lực xuất binh, liền mượn bộ Sử Nguyệt tiến công Yêu Ngô. Bộ Sử Nguyệt công kích quân Tùy trước, ta theo sau phản kích. Điều này ta có chứng cứ xác thực, Thánh Thượng đã tiếp nhận rồi. Hơn nữa Đà Phủ quyết tấu chương buộc tội, như vậy là tốt nhất, giảm bớt sự huyên hoang của bọn chúng. Bùi Cổ lại cười, hỏi: vậy chuyện thứ hai là gì? Chuyện thứ hai liên quan đến việc lưu truyền ở Kinh Thành, có liên quan tới việc lời tiên đoán của cháu. Thánh Thượng cũng biết rồi. Tuy ông ta nói việc này là vô căn cứ, nhưng cháu cảm thấy được, vẫn nhiều ít có chút ảnh hưởng. Ông ta đã tỏ thái độ rõ ràng, sẽ không cho cháu đi Tây Vực nữa. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh lại nói: ta hôm nay trên đường đến Bùi Phủ có gặp phụ tử Lý Uyên, thiếu giám điện nội Lý Uyên. Bùi Uẩn hỏi tới. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu: chính là người này. Lý Uyên nói cho cháu biết, trong triều có nói lời tiên tri là do Nguyên Thọ gây nên. Nguyên Khánh muốn hỏi hai vị tổ phụ, trong triều thật sự là có nói vậy chứ? Bùi Cổ nhìn Bùi Uẩn liếc mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gã ta lắc lắc đầu: đàm luận về lời tiên tri này là việc rất kiêng kỵ, ít nhất ở trong triều đình không có người dám tùy ý đàm luận. Ta chưa nghe qua câu nói vậy, nhị để có nghe qua chưa? Bùi Uẩn cũng lắc lắc đầu: ta cũng chưa nghe qua. Có lẽ là bọn họ lén bàn luận. Tuy nhiên nếu như nói là do Nguyên Thọ gây nên, cũng rất có thể. Không, chuyện này không liên quan đến Nguyên Thọ, Dương Nguyên Khánh quả quyết nói. Tại sao? Bùi Uẩn và Bùi Cổ đều có chút khó hiểu, không rõ Dương Nguyên Khánh sao lại khẳng định vậy. Dương Nguyên Khánh hơi cười lạnh: nếu như thật sự là Nguyên Thọ làm, sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Ông ta tất nhiên sẽ trù hoạch cẩn thận tỉ mỉ, không chỉ muốn lưu truyền lời tiên tri, hơn nữa còn muốn cho Thánh Thượng tin lời tiên tri này, cho nên sẽ mua cơ. Hừm. U. To. Cơ. Cơ. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Cơ. Cầu Thái Dực. Ép cũng là điều tất nhiên thôi. Với thực lực họ Nguyên, mua chuộc Trương Cửu Thái Sực chưa chắc không làm được. Nhưng Thánh Thượng cũng không tin tưởng lời tiên tri này. Giải thích lời tiên tri bị Trương Cửu hoặc là thuật sĩ khác phủ quyết, ngay cả lời mơ hồ cũng không có, cũng không có người mua chuộc Trương Cửu Thái Sực. Cho nên cháu nắm chắc được 7 phần, điều này không phải là do Nguyên Thọ làm, mà là có người cố ý làm mưa làm gió. Bùi Cổ tán thành, mỉm cười. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ cẩn trọng, quả nhiên không sai. Bùi Uẩn nhíu mày: ý của Nguyên Khánh là chỉ Lý Uyên làm, sao lại không nói là do Nguyên Thọ? Nhưng mà y không có lý do nào để làm cả. Bùi Cổ cũng không tán thành là Lý Uyên, gã cười với Nguyên Khánh: có lẽ không phải là Lý Uyên, người này là Quan Thanh Liêm, rất có tiếng tăm, hơn nữa là người trung hậu, gần đây luôn cẩn thận dè dặt. Quan trọng hơn là trong thế lực Quan Lũng, người này chỉ là một vai phụ. Cho dù là thế lực Quan Lũng muốn liên hợp lại đối phó với cháu, y cũng chỉ sẽ nhượng bộ lui binh ở xa phía sau, tuyệt không thể có việc tiên tri này được. Điều này đối với y trăm hại không lợi gì, hẳn là do người khác gây nên. Ông ta lại cười nói với Dương Nguyên Khánh: Nguyên Khánh có lẽ không biết, kỳ thực nội bộ quý tộc Quan Lũng cũng không phải là bền chắc như thép. Chương 325: cảnh cáo nghiêm khắc màn đêm buông xuống, vợ chồng Dương Nguyên Khánh cáo từ rời đi, Bùi gia cũng không giữ lại. Hôm nay là ngày đầu tiên Dương Nguyên Khánh trở về, vợ chồng Son hiển nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói. Bùi U cũng biết ý lưu lại Bùi phủ, không theo bọn họ trở về. Dương Nguyên Khánh rời khỏi, bầu không khí khẩn trương trong thư phòng Bùi Củ cũng dần tản đi. Hai kẻ đứng đầu Bùi gia cuối cùng cũng đạt được thỏa hiệp, phân ra thành hai bước. Trước tiên cứ dùng phương án của Bùi Uẩn ở sau lưng ủng hộ Dương Nguyên Khánh, Bùi gia không cần lộ diện. Một khi thế lực quan lũng mở rộng đà kích, nhắm mục tiêu ngay vào y tộc Sơn Đông, khi ấy Bùi gia không thể đổ tội cho ai khác. Trong xe ngựa, Bùi Mẫn Thu rốt cuộc cũng được dựa vào lòng của trưởng phu như ý nguyện. Nhưng cô không hề quấy rầy suy nghĩ của Dương Nguyên Khánh. Cô biết trưởng phu đang nghĩ chuyện quan trọng, chỉ có thể dựa vào lòng của trưởng phu. Cảm nhận bờ ngực rộng lớn cùng sự ấm áp khiến cô khó mà cứng lại. Cô cảm thấy rất thỏa mãn. Dương Nguyên Khánh tựa người vào miếng đệm mềm mại, nhẹ nhàng ôm Mẫn Thu vào lòng. Ánh sáng trong thùng xe ảm đạm. Hắn chăm chú nhìn theo người đi bộ ở ngoài cửa sổ. Suy nghĩ vẫn chậm rãi nương theo con đường đấu tranh chính trị mà tiến triển. Tuy Bùi Củ và Bùi Uẩn đều cho rằng không phải Lý Uyên, nhưng trực giác mách bảo Dương Nguyên Khánh, lời tiên tri nhất định là do Lý Uyên phát tán vì muốn khơi dậy xung đột trực tiếp, đào sâu vào thù hận giữa hắn và Nguyên Thọ. Người khác không hề biết được hắn và Lý Uyên ngầm giao thủ trong vụ án của Nguyên Thượng Ứng. Nhưng trong lòng hai người bọn họ đều hiểu rõ, Lý Uyên đã bị hắn xếp đặt một đường, sao y có thể khoanh tay đứng nhìn. Quan trọng hơn là nếu Lý Uyên thật sự là người trung hậu nhát gan, y nào có thể trở thành cao tổ đại đường. Thương rõ dễ tránh, ám tiến khó phòng. Dương Nguyên Khánh cũng không sợ đấu tranh với Nguyên Thị, song hắn có phần lo lắng ám tiến bắn ra từ Lý Uyên bị bắn lén bằng tên bởi một người khoác chiếc áo trung hậu thành thật ở bên ngoài mới khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn nhất định phải nghiêm khắc cảnh cáo Lý Uyên một lần. Thực ra quý tộc quan lũng đối phó hắn cũng không hẳn là chuyện xấu. Hắn có thể thừa cơ lôi kéo sự đoàn kết của sĩ tộc Sơn Đông về bên cạnh mình. Đây chính là một cơ hội. Phu quân, sự tình nghiêm trọng lắm sao? Bùi Mẫn Thu nhận thấy cơ thịt trên thân trưởng phu đều căng cứng, trong lòng không khỏi lo lắng. Thiếp cảm thấy chàng hình như có chút khẩn trương. Dương Nguyên Khánh thả lỏng thân thể một chút. Hắn không muốn mang đến những phiền não vô vị cho thê tử, liền cúi đầu hà nội vào vành tai của cô, cười nói bên tai của cô: ta không hề khẩn trương, ta đang nghĩ nên đặt tên cho đứa con tương lai của chúng ta là gì. Bùi Mẫn Thu mở miệng cười: hiện tại phu quân đã nghĩ đến việc đặt tên cho con, quá sớm rồi đó. Không sớm đâu, không phải tối nay sẽ có rồi sao? Lúc này Bùi Mẫn Thu mới hiểu ý của hắn, trong lòng cực kỳ xấu hổ, dùng rằng muốn ngồi dậy. Dương Nguyên Khánh lại chặt chẽ ôm cô vào lòng, thấp giọng trêu chọc: lẽ nào nàng không muốn có con của mình? Bùi Mẫn Thu bị hắn ôm chặt, dù có thẹn thùng nhưng ý vị ngọt ngào lại dâng lên ở trong lòng. Cô ngượng ngùng dựa đầu vào ngực của trưởng phu. Một đứa bé trắng trẻo mập mạp hiện ra ở trong đầu. Ánh mắt của cô cũng dần sáng hơn. Ở góc tây bắc phường Chính Bình có một tòa nhà rộng 15-16 mẫu, đây chính là phủ đệ của Lý Uyên. Cũng giống như các quý tộc quan lũng khác, tổ tiên Lý Hổ của Lý Uyên cũng là Lục Trấn Thú Quân, là một người Hán đã hồ hóa, thuận theo mâu thuẫn Hồ Hán bộc phát trong nội bộ Bắc Ngụy. Bộ phận quý tộc quân sự đại diện cho lợi ích của người Hồ tiên ti kích động sĩ binh Lục Trấn phát động khởi nghĩa, sau cùng bị Thác Bạc Thị của Bắc Ngụy Hán hóa mượn đao của quân đội Nhu Nhiên trấn áp. Hơn 100.000 người Hồ và người Hán đã hồ hóa của Lục Trấn bị áp giải đến vùng Hà Bắc, Hà Đông, sau đó hình thành nên thế lực Bắc Tề của Cao Hoan. Trong khi đó thú binh của Trấn Vũ Xuyên trong Lục Trấn cùng gia quyến bị sắp đặt đến vùng Quan Lũng. Các phần tử nòng cốt trong bọn họ dần dần tập trung bên người Vũ Văn Thái, hình thành nên thế lực Quan Lũng. Đây chính là nguồn gốc của quý tộc Quan Lũng, cũng là lý do vì sao lại có nhiều danh thần của Tùy Đường có nguyên quán là Vũ Xuyên đến như vậy. thuận theo đà phất lên của Vũ Văn Thái, tổ phụ Lý Hổ của Lý Uyên cũng chen vào vũ đài chính trị. Là một trong bát chủ quốc của Quan Lũng, chiếu theo yêu cầu trở về Quan Lũng của Vũ Văn Thái, Lý Hổ liền lấy Lũng Tây là nơi an cư, trở thành hậu nhân của Sanh Môn Lơ Thị ở Lũng Tây. Tuy tổ phụ Lý Hổ của Lý Uyên có địa vị cao, song do thời trai tráng của phụ thân ý Lý Bính đã sớm qua đi, không thể theo kịp sự kiến lập của triều tùy. Năm khai hoàng đầu tiên, Lý Uyên gần 16 tuổi. Gia tộc của bọn họ không thể nắm bắt cơ hội trong một thời đại có triều lớn như Đại Tùy, không được phân chia lợi ích từ triều tùy, gia tộc Lý thì nhanh chóng sa sút. Tuy Dương Kiên niệm tình xưa, vẫn phong tước đường quốc công cho Lý Uyên, nhưng trong các gia tộc của tập đoàn Quan Lũng, gia tộc Lý Uyên chỉ có thể xếp ở hàng trung hạ, trở thành một thế lực nhỏ bình thường. Lý Uyên vốn có tiếng là trung hậu, cẩn thận nhát gan, tính cách này trước tiên đã bị Dương Quảng một lòng muốn chèn ép quý tộc Quan Lũng để ý, gây khó dễ cho y, nhiều lần cách chức. Từ nơi Lũng Tây giàu có, thái thú Huỳnh Dương dần dần bị hạ xuống làm thái thú ở vùng biên cương lâu phiền cơ hàn cằn cỗi. Lần này nếu không phải vì có công tu sửa cung phần Dương, y sẽ không có ngày ngẩng đầu lên nữa. Mà trong lịch sử, Dương Quảng bị tính cách yếu đuối nhát gan giả tạo của Lý Uyên mê hoặc, cho rằng y sẽ không tạo phản mà lại còn trọng dụng y. Đêm dần khuya, Lý Uyên đang ngồi đọc sách trong thư phòng. Thần trí của y có chút không yên, không phải do lời tiên tri. Y tin rằng chẳng ai có thể ngờ lời tiên tri của Dương Nguyên Khánh chính là do y gây nên. Y lo lắng vì cuộc họp vào chiều hôm nay ở phủ Nguyên Thọ. Không ngờ Nguyên Thọ muốn y ra mặt buộc tội Dương Nguyên Khánh tự tiện giết Nguyên Thượng Ứng. Lý do của Nguyên Thọ quả thực rất trọn vẹn. Y hiểu rõ chuyện này nhất, buộc tội Dương Nguyên Khánh cũng sẽ có sức thuyết phục nhất. Nhưng y không muốn nhận việc này, chẳng những sẽ tự dẫn lửa thiêu thân, hơn nữa Nguyên Thượng Ứng từng là thị vệ tâm phúc của Tề Vương. Ai biết được Nguyên Thượng Ứng có quan hệ gì với việc Tề Vương bị phế? Nếu chẳng may liên lụy đến chuyện của Tề Vương thì con đường làm quan của y cũng gặp nguy hiểm. Lý Uyên vô cùng lo lắng, đang nghĩ cách tránh khỏi chuyện này, vừa không cần xuất đầu lộ diện, cũng sẽ không đắc tội với các thế gia Quan Lũng khác. Đúng lúc này, tiếng bước chân sồn dập truyền đến từ bên ngoài, quản gia hoảng sợ bẩm báo: "Lão gia, mau ra xem, ngoài cửa lớn cơ chuyện rồi." Lý Uyên kinh ngạc, hoang mang đứng dậy ra ngoài. Vừa đến cửa, một trận gió lạnh thổi tới khiến y rùng mình. Lúc này y mới nhớ ra trời đã vào thu, trên mình chỉ mặc một chiếc áo trong mỏng manh. Y vừa định vào phòng khoác thêm áo, suy nghĩ bất chợt dao động, không cố khoác thêm áo nữa, vội vàng đi về phía cửa phủ. Đã có mười mấy gia nhân tập trung trên bậc thang ở cửa lớn. Con cả Kiến Thành, con thứ Thế Sân cùng mấy người cháu của y đều nghe tin chạy đến. Người gác cửa đang nói chuyện gì đó với bọn họ. Ta nghe thấy có người gọi tên húy của lão gia trong đêm tối, cho lão gia bị tên bắn. Lại nghe thấy một tiếng răng rắc, ta mở cửa ra liền nhìn thấy thứ suối quẩy này. Lý Uyên bước nhanh ra cửa lớn, y trông thấy mọi người đang ngước nhìn lên phía trên cửa phủ, y cũng ngước nhìn theo, lập tức chấn động. Chỉ thấy một mũi tên cắm ngay vào chữ đường trên bảng phủ đường quốc công, trên thân tên hình như có một phong thư. Mau, mau gỡ nó xuống. Lý Uyên gấp gáp hô to. Vài tên gia nhân đem thang đến. Để ta. Lý Thế Sân leo lên thang, nhổ mũi tên ra khỏi bảng đưa cho phụ thân. Lý Uyên luống cuống mở thư ra, trong phút chốc người trở nên cứng đờ, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, tay khẽ run. Lý Kiến Thành đứng sau phụ thân, nhờ vào ánh sáng đèn lồng yếu ớt nên cũng thấy rõ nội dung của thư. Lý Kiến Thành cũng không khỏi kinh ngạc, trên thư cũng là mấy lời tiên tri. Đông Hải thập bát tử, nguyên quán ở Lũng Tây, thân khoác áo dương tùy, tâm gọi dựng triều Lý. Trong nhất thời Lý Kiến Thành cả kinh đến mức tay chân lạnh băng. Đột nhiên thân người Lý Uyên dao động, cuối cùng gục đầu ngã quỵ, lăn quay từ bậc thang xuống, dọa con cháu Lý thì tay chân hoảng loạn. Lý Kiến Thành chạy xuống đỡ phụ thân dậy, hét to: Phụ thân, cha có sao không? Con cháu ai nấy cũng vây quanh lại. Lý Thế Dân chạy về phòng báo tin cho mẫu thân, quản gia chuẩn bị đi mời thầy thuốc. Đúng lúc mọi người trở nên hoảng loạn, Lý Kiến Thành lại nhận ra phụ thân, nhẹ nhàng nhéo y một cái. Y ngẩn ra, xong cũng lập tức phản ứng, hét to: "Khoan mời thầy thuốc, đưa phụ thân vào nhà rồi tính sau." Sáng sớm hôm sau, Lý Kiến Thành nhận ủy thác của phụ thân, đặc biệt đến lại bộ xin nghỉ. Phụ thân đêm trúng phong hàn, bệnh cũ tái phát, đặc biệt xin nghỉ 10 ngày. Ngay tại thời khắc Lý Uyên bị cảnh cáo, trong phủ Độc Cô, gia chủ Độc Cô Trấn đang tiếp đãi một vị khách quan trọng, nội sử Lệnh Nguyên Thọ. Trong quý tộc Quan Lũng, gia tộc Độc Cô Thị cùng gia tộc Nguyên Thị đều có địa vị cao. Hai gia tộc đều là lãnh tụ của quý tộc Quan Lũng. Mà trên phương diện thực lực kinh tế, gia tộc Độc Cô Thị vẫn cao hơn một bậc. Nếu Nguyên gia muốn liên hợp thế lực cộng đồng Quan Lũng đối phó với Dương Nguyên Khánh, thậm chí với cả sĩ tộc Sơn Đông, y không thể bỏ qua gia tộc Độc Cô Thị. Quan hệ giữa Nguyên Thị và Độc Cô Thị vẫn rất tốt, nhiều đời thông hôn. Vào thời đại Tùy Văn Đế, bởi vì Hoàng hậu Độc Cô mà Độc Cô Thị trở thành họ ngoại bậc nhất của triều Tùy, chiếu cố rất nhiều đến gia tộc Nguyên Thị. Ít ra trước khi Dương Quảng lên ngôi, quan hệ của hai gia tộc lớn vô cùng vững chắc. Nhưng sau khi Dương Quảng lên ngôi, quan hệ giữa hai gia tộc bắt đầu rạn nứt. Hơn nữa trong vụ án của Hạ Nhược Bật, chủ mưu thật sự là Độc Cô La được phóng thích. Đồng mưu Độc Cô Chỉnh chỉ bị phán chết, bảo toàn danh tiếng tước vị, mà trong lúc vô ý đã cuốn Nguyên Chủ vào trở thành chủ mưu bị xử chém, thân bại danh liệt. Điều này khiến Nguyên Thị nảy sinh bất mãn với Độc Cô Thị, bao gồm cả Nguyên Thượng Tuấn, con thứ của Nguyên Thọ vốn sẽ lấy con gái của Độc Cô ra, cũng bị Nguyên Thị mượn cớ bát tự không hợp mà thoái hôn. Cho dù quan hệ giữa hai nhà có một vết rạn, nhưng biểu hiện ngoài mặt vẫn không tệ. Tỷ như Nguyên Thọ đến thăm Độc Cô Trấn, đích thân ra cửa lớn nghênh đón, hai người tay bắt mặt mừng thân mật như thường. Mục đích của Nguyên Thọ rất rõ ràng, chính là hy vọng gia tộc Độc Cô có thể cùng đối phó với Dương Nguyên Khánh và sĩ tộc Sơn Đông. Đương nhiên, y cũng biết mình không thể chỉ huy gia tộc Độc Cô, không thể hưởng lợi nhiều, gia tộc Độc Cô sẽ không tham gia. Lần này nếu có thể giáng một đòn nặng vào Bùi gia, song thần Bùi thì mất đi một người, chúng ta đều ủng hộ gia tộc Độc Cô nhập các, Nguyên Thọ cẩn thận nói. Trong lòng Độc Cô Trấn không khỏi cười lạnh một tiếng. Nguyên Thọ y tưởng mình là ai mà có thể làm chủ chỉ đạo cấu thành của tướng quốc. Cho dù diệt trừ một trong song thần Bùi Thị thì danh hiệu tướng quốc vẫn thuộc về sĩ tộc Sơn Đông, không tới phiên quý tộc Quan Lũng bọn họ. Lui 10.000 bước mà nói, cho dù danh hiệu này thuộc về quý tộc Quan Lũng, chẳng lẽ nhất định sẽ cho Độc Cô thì sao? Nguyên Thọ này nghĩ quá chắc chắn rồi. Tuy trong lòng nghĩ vậy, Độc Cô Trấn vẫn không biểu lộ, thản nhiên cười nói: "Làm tướng quốc hay không không hề quan trọng. Nếu mỗi gia tộc trong quý tộc Quan Lũng đều đồng ý, Độc Cô gia cũng sẽ không chỉ lo thân mình. Trường Thọ huynh hãy yên tâm. Tuy nhân số Độc Cô gia ít ỏi, không có tài năng gì, song chí ít chúng tôi sẽ ủng hộ về mặt tiền tài. Tất cả tiền tài vật chất cần thiết, Độc Cô gia sẽ gánh một nửa." Nguyên Thọ cười khổ trong lòng, nếu cần tiền tài thì Nguyên gia cũng có. Thực ra ý của Độc Cô Trấn chính là không muốn tham gia, đứng ngoài mọi chuyện. Nhưng Độc Cô không tham gia thì các gia tộc khác tất nhiên cũng sẽ lùi bước, cuối cùng gây mất đoàn kết. Đây là chuyện Nguyên Thọ tuyệt đối không muốn thấy, bất luận thế nào y cũng muốn kéo gia tộc Độc Cô vào. Nguyên Thọ cũng biết không thể dựa dẫm vào lời hứa của tướng quốc, mà cũng không hề đặt lợi ích của Độc Cô ra vào mắt. Nhưng có một thứ tương tự nhất định sẽ khiến Độc Cô gia cảm thấy hứng thú. Chương 326. Nói trước đoạt thế, Nguyên Thọ lại khiêm tốn cười nói: "Ta còn nhớ 10 năm trước, lão gia chủ Độc Cô đã mấy lần đề xuất với Nguyên gia muốn mua lại Hồ Huyền Vũ ở huyện Giang Ninh. Khi ấy gia tộc Nguyên thì không phải do ta làm chủ, nếu hiện tại Độc Cô gia vẫn còn cách nghĩ đó." Độc Cô Trấn lập tức ngồi thẳng lưng chăm chú nhìn Nguyên Thọ: "Có thể xem lời này của ngươi là thật chứ? Hồ Huyền Vũ chính là nơi cư trú của Độc Cô Tín, phụ thân của Độc Cô Trấn tại Đô Thành Kiện Khang vào Triều Lương. Độc Cô Tín ở đó 3 năm, sau khi trở về phương Bắc y luôn nhớ tới Hồ Huyền Vũ. Về sau bị Vũ Văn Hộ giết bằng thuốc độc. Câu nói cuối cùng mà y để lại chính là khi nào mới có thể an táng tại Huyền Vũ. Vì vậy, xây dựng cho Độc Cô Tín một ngôi mộ y quan bên bờ Huyền Vũ luôn là tâm nguyện của gia tộc Độc Cô. Sau thời Bình Trần, Dương Kiên Hạ chỉ san bằng Kiện Khang thành bình địa. Hồ Huyền Vũ cũng biến mất theo. Chỉ trở lại một mảng hồ tàn tạ. Nhưng sau khi xây lại, huyện Giang Ninh đã bị Nguyên Thị đoạt trước một bước, mua mất hồ nhỏ Huyền Vũ. Độc Cô La đã thương lượng mấy lần với Nguyên gia muốn mua lại hồ nhỏ Huyền Vũ nhưng không thành công. Hôm nay Nguyên Thọ đề xuất có thể bán lại hồ nhỏ Huyền Vũ cho Độc Cô gia, khiến sắc mặt Độc Cô Trấn thay đổi. Nguyên Thọ híp mắt cười nói: ta có thể giao hồ Huyền Vũ cho Độc Cô gia, chỉ có điều vào tối mai các gia tộc của Quan Lũng đều phái người đến phủ của ta để họp. Ta hy vọng Độc Cô gia có thể đến dự. Nếu gia chủ không đến được cũng không sao, nhưng ít ra phải phái con trai trưởng đến dự. Độc Cô Trấn chăm chú nhìn vào mắt y, chậm rãi nói: tốt lắm, chúng ta cứ định như thế đi. Nguyên Thọ cáo từ rồi đi. Độc Cô Trấn vẫn còn trầm tư. Ban đầu y và Dương Nguyên Khánh có một ước định, ăn oán giữa bọn họ đều xóa bỏ hết. Y không thể giúp Nguyên Thọ đối phó với Dương Nguyên Khánh nữa. Có điều làm trên danh nghĩa thì cũng không sao. Lúc này tiếng đập cửa truyền đến. Độc Cô Khí ở ngoài cửa nói: gia chủ, là con. Vào đi. Độc Cô Trấn bừng tỉnh từ trong trầm tư. Thoáng sau Độc Cô Khí bước vào, khom người thi lễ: gia chủ tìm con sao? Ừ, có chuyện tìm con, ngồi xuống đi. Nếu Nguyên Thọ đã chỉ rõ muốn con trai trưởng tham gia hội nghị, vậy thì để cho Độc Cô Khí tham gia cũng không việc gì. Có chuyện muốn giao cho con làm, khi nãy gia chủ Nguyên Thị đến tìm ta. Trưa hôm sau, trong tửu quán Hồng Vận bên cạnh cửa lớn của chợ Phong Đô kinh doanh cực kỳ hưng thịnh. Tửu quán Hồng Vận rộng 3 mẫu, hợp thành từ 3 tòa tửu quán riêng biệt, được xưng là đệ nhị đại tửu quán của kinh thành. Đối diện là tửu quán Bách Bảo được công nhận là đệ nhất. Hai tửu quán cách nhau một khu quảng trường. Tửu quán Hồng Vận là gia nghiệp của Nguyên Thị, tuy năm nào cũng mang đến vô số tiền tài cho Nguyên gia, nhưng trong gia nghiệp khổng lồ của Nguyên gia, tửu quán này cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Ba tòa tiểu lầu của tửu quán có tên riêng biệt là Xuân Đào, Hạ Liên và Thu Phong. Lúc này trong một gian nhã phòng ở lầu 2 của Thu Phong lầu, từng trận cười lớn tiếng vang lên. Đây là một đám thị vệ trong cung đang tụ lại cùng nhau uống rượu, ước chừng hơn 10 người. Người đứng đầu chính là Nguyên Mẫn, con trai của Nguyên Thọ. Năm nay Nguyên Mẫn chừng 27, 28 tuổi, là một trong những thống lĩnh của Thiên Ngưu túc vệ trong cung, là quan quân lục phẩm, địa vị khá cao. Hôm nay y không phải trực nên dẫn một nhóm thủ hạ đến tửu quán Hồng Vận uống rượu. Y lơ con trai trưởng của Nguyên Thọ, ông chủ tửu quán xu nịnh vạn phần với y. Không những chuẩn bị rượu và thức ăn ngon nhất mà còn tìm đến vài ca cơ hầu rượu, khiến đám thị vệ vô cùng hưng phấn, hét lớn chơi tửu lệnh, âm ý vang trời. Rượu uống chưa thấm vào đâu, Nguyên Mẫn liền mắng chửi người y hận nhất lúc bình sinh, cũng chính là Dương Nguyên Khánh đã giết tộc huynh Nguyên Thượng Ứng của y. Quan hệ của y và Nguyên Thượng Ứng rất tốt, nhưng không may lại bị Dương Nguyên Khánh giết chết, khiến y hận đến thấu xương. Tên cẩu tặc Dương Nguyên Khánh kia, nếu hắn rơi vào tay ta, ta sẽ chém hắn thành trăm ngàn mảnh, dùng tim của hắn để nhắm rượu. Thống lĩnh, còn dương vật của hắn thì tính sao đây? Một tên thị vệ thốt lên. Nguyên Mẫn đang ôm một ca cơ quay lại cười híp mắt với ca cơ: mỹ nhân, ta cho nàng thứ đó của hắn, chịu không? Ca cơ rét bỏ phất tay: thật đáng rét mà, ta cần thứ ấy của hắn để làm gì, đem cho chó ăn là được rồi. Nói hay lắm, cắt bỏ thứ đó của Dương Nguyên Khánh đem cho chó ăn. Mọi người cười ầm lên. Trong tiếng cười, cánh cửa của tửu quán bị đá sầm rồi văng ra. Chỉ thấy Dương Nguyên Khánh dẫn theo hai thủ hạ lạnh lùng tiến vào. Trong phòng nhất thời lặng tanh, Dương Nguyên Khánh hừ một tiếng. Thế nào, thấy ta đến không dám chửi nữa sao? Không phải nói muốn cắt thứ đó của ta đem cho chó ăn ư? Ta ở đây rồi, đến cắt đi. Có gan nói mà không có gan làm, các ngươi đều là đồ nhút nhát như thế sao? Đám thị vệ đều là thiên ngưu túc vệ của cung đình, là con cháu, người nhà của quan lại. Bình thường đã quen thói kiêu ngạo tự cao, ngay tức thì giận đến tím mặt, nhao nhao muốn xông lên động thủ. Dừng tay! Nguyên Mẫn giận quát một tiếng ngăn cản thủ hạ, y chăm chú nhìn Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói: ngươi đến khiêu khích ư? Ta không đến khiêu khích mà đến để kiểm chứng. Có kẻ họ Nguyên viết nhạc trẻ con đặt chuyện cho ta, ta phải tìm ra kẻ họ Nguyên đó. Dương Nguyên Khánh quay lại phất tay: dẫn đến đây. Chỉ thấy một tên thủ hạ lôi theo một gã ăn mày trung niên tiến đến rồi hất xuống đất. Dương Nguyên Khánh chỉ vào gã ăn mày lạnh lùng nói: đây chính là gã ăn mày đầu têu dạy bọn trẻ con hát ca khúc đó, gã nói đã nhận được lợi ích từ một người họ Nguyên. Dương Nguyên Khánh hung hăng đá gã ra: có đúng không? Gã ăn mày quỳ rạp trên đất gào khóc: tiểu nhân không dám nữa, không dám nữa đâu. Nguyên Khánh dùng mũi chân nâng cầm gã ăn mày lên để gã đối diện với Nguyên Mẫn. Người này chính là họ Nguyên, là hắn đã cho ngươi lợi ích phải không? Gã ăn mày trung niên nhìn thoáng qua Nguyên Khánh, khiếp đảm lắc đầu: không phải y, là một nam nhân để tròm râu dê, bộ dạng hơi giống y nhưng đen hơn một chút. Mấy tên thị vệ đều thốt lên kinh ngạc, người mà gã ăn mày nói chẳng phải là Nguyên Thượng Võ đại ca của Nguyên Mẫn đó sao? Dương Nguyên Khánh chắp tay với Nguyên Mẫn, cười lạnh: nếu không phải là ngươi thì ta sẽ tìm đến người khác. Có điều ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám làm nhục ta, coi chừng ta đập gãy răng cửa của ngươi. Chúng ta đi. Dương Nguyên Khánh xoay người rời đi, khóe miệng lộ ra một ý cười lạnh khó mà nhận biết. Hắn đã nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của Nguyên Mẫn. Nguyên Mẫn nhìn chằm chằm tên ăn mày, y đương nhiên biết chuyện bài hát trẻ con. Y cũng hoài nghi là do phụ thân ngầm bố trí, nhưng phụ thân không hề thề thốt thừa nhận, không cho y hỏi nhiều. Song phụ thân càng không thừa nhận, y càng hoài nghi là do phụ thân làm. Lúc này nghe gã ăn mày nói, Nguyên Mẫn cảm thấy giật mình. Hẳn là do phụ thân và đại ca đã làm. Nếu đã thế thì y làm sao có thể để gã ăn mày làm nhân chứng cho Dương Nguyên Khánh. Y thấy gã ăn mày bị bỏ lại liền nhanh chóng dùng mắt ra hiệu cho thủ hạ đứng ở bên cửa. Một tên thị vệ rút ra thanh truy thủ từ trong giày, mạnh mẽ đâm vào lưng gã ăn mày. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, truy thủ xuyên tim, gã ăn mày mất mạng ngay tại chỗ. Dương Nguyên Khánh cũng không ngờ Nguyên Mẫn lại quyết đoán đến vậy, giết người ngay trong phòng. Nhưng đây cũng là thời cơ mà hắn chờ đợi. Dương Nguyên Khánh hét lớn một tiếng, xoay người vung một đấm đánh ngã tên thị vệ giết người. Dương Tứ Lang dùng một chân đạp đổ chiếc bàn, trong phòng đại loạn, mấy ả ca cơ hét lên chói tai trốn vào góc tường. Nguyên Mẫn cực kỳ giận dữ, y hận Dương Nguyên Khánh thấu xương, sớm đã muốn trừng trị người này. Nếu nhân chứng đã mất mạng thì cũng không cần e dè nữa, hung hăng ném ly rượu xuống đất: giết cho ta. Đám thị vệ được huấn luyện đều có tố chất, thân mang võ nghệ, lũ lượt hét lớn một tiếng, rút đao ra bổ về phía Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh cùng mấy tên thủ hạ không có một tấc sắt trong tay, nhanh chóng lui về phía sau, dẫn lửa chiến bén vào đại sảnh. Trong đại sảnh có gần 100 thực khách, họ thấy ánh đao lóe sáng, sát khí bức người đều sợ đến mức chạy tứ tán. Trong đại sảnh trở nên hỗn loạn. Dương Nguyên Khánh cùng ba thủ hạ chộp lấy một chiếc bàn làm khiên, tay cầm chuôi giá cắm nến dài chấm đất làm vũ khí, cùng đối phó với mười mấy tên thị vệ. Tuy đám thị vệ đều có võ công, nhưng trong mắt Dương Nguyên Khánh vẫn không chịu nổi một đá. Hắn không nóng vội, chậm rãi đánh với thị vệ, dư quang nơi khóe mắt khóa vào Nguyên Mẫn đứng ở cửa phòng. Hắn đang chờ khi thời cơ xuất hiện. Nguyên Mẫn không hề ngu xuẩn, y cũng dần dần nhận ra, cảm thấy có chút bất thường. Sao Dương Nguyên Khánh lại không mang theo vũ khí? Như vậy chẳng khác nào Nguyên Mẫn y yếu thế hiếp người. Y quay đầu lại nhìn thi thể trên mặt đất, trong lòng chấn động mãnh liệt. Nếu đây là lưới của Dương Nguyên Khánh, thì đã mắc bẫy rồi. Đúng lúc này, lầu một có thực khách hét to: "Nha dịch đến rồi, nha dịch đến rồi." Tiếng bước chạy lên lầu bình bịch truyền đến. Nơi đây rất gần phủ Kinh Triệu, chỉ cách nhau hơn 100 bước, đám nha dịch nghe tin đều chạy đến. Dương Nguyên Khánh chính là đang đợi bọn họ, hắn đột nhiên dùng sức đánh ngã hai tên thị vệ. Hắn nhào lộn người đáp xuống trước mặt Nguyên Mẫn vừa muốn rời đi liền bị Dương Nguyên Khánh chặn lại. Y kinh ngạc rút đao ra. Dương Nguyên Khánh lại vung ra giá cắm nến nặng hơn 20 cân. Lấy thế chớp nhoáng như sét đánh không kịp che tay. Hung hăng lia qua hai chân của Nguyên Mẫn. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, hai xương đùi đồng thời bị đánh gãy. Nguyên Mẫn kêu thảm một tiếng ngất ngay tại chỗ. Lúc này ở chân cầu thang truyền đến tiếng quát chói tai. Tất cả dừng tay. Mười mấy nha dịch mang đao xông lên lầu 2, nhanh chóng phong tỏa lối ra ở bốn phía. Mấy quan viên cũng lên theo, người dẫn đầu chính là quan Doãn Kinh Triệu Thôi Bá Túc. Từ từ quét mắt qua mọi người một lượt. Khi ánh mắt của y và Dương Nguyên Khánh gặp nhau, hai người cực kỳ khéo léo trao đổi ánh mắt. Thôi Bá Túc liếc qua Nguyên Mẫn ngất ở trên sàn, sau cùng ánh mắt của y dừng lại ở trong phòng. Trong phòng có thi thể của một gã ăn mày, máu chảy tràn lan, sau lưng cắm một thanh truy thủ. Thị vệ không kịp rút ra liền bị Dương Nguyên Khánh đánh ngã. Thôi Bá Túc hừ mạnh một tiếng: "Lại còn dám giết người, dẫn đi hết cho ta." Y lại chỉ vào mấy cô gái ở trong phòng: "Dẫn bọn họ đi luôn." Thôi Bá Túc tiến đến trước mặt Dương Nguyên Khánh chắp tay nói: "Dương tướng quân, điều tra rõ ràng sự tình là chức trách của hạ quan. Mời ngài đến phủ Kinh Triệu một chuyến." Dương Nguyên Khánh khép hờ mắt nói: "Nhân chứng mà ta vất vả muôn vàn mới tìm được lại bị diệt khẩu, màn này ta cũng muốn tính rõ ràng. Ẩu đả trong tửu quán cũng không phải là chuyện lớn, nhưng với những người có lòng muốn thêu dệt và tuyên truyền thì việc này như được chắp thêm một đôi cánh, nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành." Dương Nguyên Khánh đã tìm thấy nhân chứng của lời bịa đặt nhưng lại bị Nguyên Mẫn diệt khẩu. Trong lúc hỗn chiến, Nguyên Mẫn đã bị đánh trọng thương. Tất cả những chuyện phát sinh trong tửu quán đều có người kể lại sinh động như thật, bao gồm cả ăn oán riêng tư của Nguyên gia và Dương Nguyên Khánh. Rất nhanh, hầu như mọi người trong kinh thành đều biết Dương Kinh Châu, Nguyên Nhật, mùng một Tết sinh ý chỉ Dương Nguyên Khánh, mà người viết bài ca dao này chính là gia tộc Nguyên Thị. Lý Kiến Thành lòng mang tâm sự nặng nề đi ngang qua một tòa đình, đến trước một gian phòng y gõ cửa: "Phụ thân, là con." "Vào đi." Giọng nói bệnh tật của Lý Uyên truyền ra từ trong phòng. Lý Kiến Thành đẩy cửa bước vào. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc gắt mũi. Chỉ thấy trên đầu Lý Uyên quấn băng, sắc mặt vàng như nến nằm trên giường bệnh, khẽ rên rỉ. Y thấy sau lưng Lý Kiến Thành không có người mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cười khổ nói: "Giả bệnh cũng là một cách sống mệt mỏi. Phụ thân, có chuyện rồi." Lý Kiến Thành lo lắng nói. Lý Uyên kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Lý Kiến Thành bèn nói ra những gì mà y nghe thấy, kể lại tỉ mỉ sự tình ở quán rượu cho phụ thân. Lý Uyên ngây ra, nửa buổi sau y xúc động thở dài: "Nghe đồn Dương Nguyên Khánh giỏi nhất là nắm bắt thời cơ chiến đấu, quả nhiên là danh bất hư truyền." Chương 327. Khó bề tưởng tượng. Nguyên Thọ chắp tay sau lưng đi qua đi lại ở trong phòng, tâm loạn như ma. Tốc độ cùng thủ đoạn phản kích của Dương Nguyên Khánh khiến y không kịp chuẩn bị, trong phút chốc đã làm đảo lộn kế hoạch của y. Hơn nữa con trai của y còn bị đánh trọng thương, khiến cho lòng y như bị mất máu. Nhị lão gia đến rồi. Theo tiếng hô lớn của quản gia, đệ đệ Nguyên Tắc của Nguyên Thọ vội vàng đi vào sân. Nguyên Tắc là thiếu khanh của đại lý tự, có chút quan hệ với nha phủ Kinh Triệu. Y nhận ủy thác của Nguyên Thọ đến phủ Kinh Triệu tìm hiểu tin tức. Tinh thần Nguyên Thọ chấn động, vội vàng đi nghênh đón. "Phủ Kinh Triệu nói thế nào?" "Bọn họ không chịu thả người, nói giết người nên phải điều tra." Nguyên Thọ nhất thời giận dữ: "Chẳng phải người chết chỉ là một gã ăn mày, lẽ nào còn muốn con trai của ta đền mạng?" Y nổi giận đùng đùng đi ra ngoài: "Ta đi tìm Thôi Bá Túc." Nguyên Tắc cuống quyết ngăn y lại: Đại ca, sự tình không hề đơn giản như vậy, không phải vì giết gã ăn mày, mà là Mẫn Nhi đã giết chết nhân chứng. Nguyên Thọ dừng bước, hơi lạnh bốc lên từ bàn chân của y, đây mới chính là chuyện chết người. Y dần dần tỉnh táo, bắt đầu lĩnh giáo phong cách của Dương Nguyên Khánh. Từ một chuyện có vẻ như không có liên can gì đến nhúc tay vào lời tiên tri, vừa hạ thủ đã cuốn y vào lúc xoáy. Y nhớ lại lời Trương Cẩn đã nói. Dương Nguyên Khánh rất giỏi lợi dụng một chút sự kiện đột phát hoặc là nắm bắt nhược điểm của đối thủ. Sau đó thông qua một vài âm mưu mà giành thắng lợi. Tuy y hiểu lời của Trương Cẩn, nhưng không ngờ chuyện lại xảy ra nhanh chóng và dồn dập đến vậy. Hơn nữa là ai đã tạo ra lời tiên tri kia. Y hiện tại bắt đầu hoài nghi tất cả đều do Dương Nguyên Khánh gây nên. Đặt ra một cách bẫy để con trai của mình chui vào. Nguyên Thọ nghĩ đến con trai, y lại chấn động mãnh liệt. Hai chân của Nguyên Mẫn đã bị đánh gãy, sao còn có thể ở trong ngục giam. Nguyên Thọ sốt ruột trong lòng, gấp gáp bước ra ngoài, Nguyên Tắc ở sau lưng truy hỏi. Đại ca, vậy hội nghị tối nay tính sao đây? Nguyên Thọ tâm loạn như ma, kế hoạch của y đã hoàn toàn bị đảo lộn, cuộc họp tối nay có thể nói gì được nữa. Y lại thả chậm bước chân, hay là rời hội nghị vào ngày khác. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị chính y bác bỏ. Nếu rời lại sẽ đả kích sĩ khí nặng nề, hơn nữa còn là tiệc mừng thọ, thiệp mời đã phát ra hết. Y chỉ có thể thở dài nói, hội nghị tối nay diễn ra bình thường. Nếu có người tới hỏi cứ nói là kế của Dương Nguyên Khánh, bảo mọi người đừng tin. Nói xong, y vội vã đi về phía nha phủ Kinh Triệu. Bất luận thế nào y cũng muốn bảo lãnh con trai của mình ra để trị thương. Y vừa ra đến cửa liền thấy một chiếc xe ngựa dừng ở trước bậc thềm. Trương Cẩn đang bước ra từ trong xe ngựa. Phổ Đài huynh, Nguyên Thọ đến nghênh tiếp. Ta đang muốn đến nha phủ Kinh Triệu. Trương Cẩn nhìn lướt qua y liền khẽ gật đầu. Vậy cùng đi thôi. Trương Cẩn quay lại xe ngựa, Nguyên Thọ cũng theo vào trong. Xe ngựa khởi hành, nhanh chóng hướng về chợ Phong Đô. Trong xe ngựa, vẫn là Trương Cẩn mở lời trước. Nguyên huyên, huyên nói thật cho ta biết, lời tiên tri của Dương Nguyên Khánh là do huyên gây ra phải không? Nguyên Thọ lắc đầu. Chuyện đến nước này ta cũng không giấu huyên, quả thực không phải do ta làm. Ta không biết là do ai gây nên, ta hoài nghi không biết có phải Dương Nguyên Khánh tự bịa đặt để răng bẫy hay không. Trương Cẩn trầm tư một lát rồi phủ nhận suy đoán của Nguyên Thọ. Không thể là hắn. Lời tiên tri này rất nguy hiểm, nếu thánh thượng tin vào thì làm thế nào? Hắn không thể tự đào hố chôn mình, chỉ có thể nói là hắn lợi dụng lời tiên tri này để cắm ngược lên đầu chúng ta. Có thể xem đây là phong cách nhất quán của hắn. Ra đòn bất ngờ, tấn công khi không phòng bị. Đây là sơ suất của chính chúng ta. Nguyên Thọ thở dài. Quả thật là ta đã sơ suất. Ta nên nói rõ với Nguyên Mẫn rằng lời tiên tri không liên quan gì đến ta, như thế thì nó sẽ không giết tên ăn mày đó. Nó có lòng muốn cứu cha nhưng lại trúng gian kế của Dương Nguyên Khánh. Trương Cẩn lại nghĩ đến chuyện khác. Y đang nghĩ đến Thôi Bá Túc. Rất rõ ràng, trưa nay Thôi Bá Túc phối hợp với Dương Nguyên Khánh với tốc độ cùng thủ đoạn nhanh nhất. Hơn nữa còn khiến chuyện nhỏ xé ra to. Nghe nói quan hệ cá nhân giữa Thôi Bá Túc này với Dương Nguyên Khánh rất tốt, điều này khiến Trương Cẩn có chút nghi ngờ. Suy cho cùng, Thôi Bá Túc đang dựa vào quan hệ cá nhân để trợ giúp Dương Nguyên Khánh hay là sĩ tộc Sơn Đông đã nhúc tay vào. Nghĩ đến đây Trương Cẩn từ tốn nói, chức quan Doãn Kinh Triệu của Thôi Bá Túc là mấu chốt cực kỳ quan trọng. Y có thể nói trắng thành đen, chuyện bé xé ra to, biến chuyện lớn thành nhỏ. Dương Nguyên Khánh có ý trợ giúp như hổ thêm cánh, trước tiên chúng ta phải diệt trừ Thôi Bá Túc. Phổ Đài huynh, trước tiên cứ tiến hành từng bước một. Việc cấp bách là phải xử lý thỏa đáng chuyện trước mắt. Giọng nói của Nguyên Thọ có chút bất mãn. Trương Cẩn bật cười, có thể hiểu Nguyên Thọ đang lo lắng cho con trai của mình, liền an ủi Nguyên Thọ. Sự tình vẫn chưa đến hồi xấu nhất, chúng ta không thể để hắn sắt mũi. Thật không dám giấu, vừa nãy ta mới đến gặp Thánh Thượng. Ta muốn nói với Thánh Thượng, lời tiên tri không hề liên quan đến huyên. Mẫn Nhi chỉ vì hiểu lầm nên mới giết chết nhân chứng. Vậy Thánh Thượng nói sao? Nguyên Thọ hỏi có chút khẩn trương. Trương Cẩn lắc đầu nói: Thánh thượng không chịu gặp ta. Ta bắt gặp Dương Nguyên Khánh, Thánh thượng cũng không chịu gặp hắn. Nguyên huynh, huynh thấy trong chuyện này có gì kỳ lạ không? Nguyên Thọ nghĩ ngợi rồi nói: Ý của phủ đại huynh là Thánh thượng không muốn quan tâm đến việc này. Trương Cẩn cười có chút cay đắng. Nói chính xác là ngài ấy không muốn biểu lộ thái độ để hai bên tiếp tục chém giết. Việc ẩu đả phát sinh ở tửu quán vào buổi trưa sau cùng đã bị hoàng đế biết được. Là do một bản tấu sớ của quan Doãn Kinh Triệu Thôi Bá Túc. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, Thôi Bá Túc đã chỉnh lý lại chuyện này rõ ràng rành mạch. Khẩu cung của thị vệ cung đình, chứng cứ của ca cơ, tiểu nhị và các thực khách, tiền căn hậu quả, ước chừng đã viết khoảng mấy ngàn chữ. Sự tình rất rõ ràng. Dương Nguyên Khánh tìm được gã ăn mày đầu têu lan truyền lời tiên tri. Mọi việc đều do Nguyên gia làm, xong lại bị Nguyên Mẫn giết người diệt khẩu ngay tại chỗ. Vì vậy hai bên ra tay ẩu đả, Nguyên Mẫn bị Dương Nguyên Khánh đánh gãy hai chân. Tuy Dương Quảng bận rộn việc triều chính nhưng y vẫn cẩn thận đọc qua một lượt bản tấu chương này, xem sơ qua khẩu cung và chứng cứ. Sau cùng không khỏi lắc đầu: Binh quý thần tốt, Dương Nguyên Khánh hiển nhiên hiểu rõ tận cốt tủy. Ngày hôm sau đã ra tay nhanh như sấm chớp, lập tức nắm thế chủ động. Mà vướng mắc của Nguyên gia liên quan đến việc quý tộc quan lũng có đoàn kết hay không, kết quả lại lâm quá sâu vào thế bị động. Bất luận lời tiên tri có phải do Nguyên Thọ truyền hay không thì Dương Quảng cũng không thể nói rõ, trừ khi Nguyên Thọ có thể tìm thấy người đứng sau màn này. Bằng không y rất khó tự bào chữa cho mình. Nếu không phải do Nguyên Thọ làm thì tại sao con trai của y lại diệt khẩu? Biểu hiện của Nguyên Thọ khiến Dương Quảng có chút thất vọng. Trò vui mới vừa mở màn, Nguyên Thọ liền bị Dương Nguyên Khánh giáng một gậy xuống đầu. Cứ xem thử bọn họ đấu nhau như thế nào, trong mắt Dương Quảng tràn đầy hứng thú. Vào lúc hoàng hôn, hơn 10 tên tùy tùng hộ vệ xe ngựa của Thôi Bá Túc từ từ dừng lại trước cửa Bùi phủ. Năm nay Thôi Bá Túc chừng hơn 40 tuổi, xuất thân từ Thôi thì ở Thanh Hà. Thôi lão phu nhân thê tử của Bùi Củ chính là tộc cô của y. Tương đối liên quan đến sự cường thịnh của quý tộc quan lũng thời Vương triều Tùy, thế lực của sĩ tộc Sơn Đông trong triều đình trung ương khá yếu ớt. Nguyên nhân có một số phương diện. Một phương diện chính là Vương triều Tùy xem nhẹ nho học, phế bỏ chế độ cửu phẩm trung chính mà sĩ tộc Sơn Đông dựa vào để sinh tồn, khiến sĩ tộc Sơn Đông mang lòng bất mãn, giáo dục mà không nguyện theo chính trị. Mặt khác, biến cố phát sinh ở Hà Âm vào mấy chục năm trước, Nhĩ Chu Vinh hầu như đuổi cùng giết tận sĩ tộc Sơn Đông trong triều đình Bắc Ngụy, khiến các thế gia danh vọng của sĩ tộc Sơn Đông bị thiệt hại nghiêm trọng. Mấy chục năm rồi vẫn chưa thể khôi phục nguyên khí. Nhưng nguyên nhân chủ chốt nhất lại là Vương triều Tùy, là sự kéo dài của Bắc Chu. Do việc kiến lập thế lực quan lũng của Vũ Văn Thái mà sĩ tộc Sơn Đông chủ yếu dốc sức vì Bắc Tề của Cao Hoan. Dương Kiên đoạt vị bất chính, y cần sự ủng hộ của quý tộc quan lũng. Vì thế hơn 9 phần quan viên trong triều đình trung ương đều đến từ thế lực quan lũng. Hơn nữa quân đội hầu như đều bị thế lực quan lũng thống chế. Sự không tin tưởng của Hoàng đế Dương Kiên, sự xa lánh của quý tộc quan lũng gần như khiến sĩ tộc Sơn Đông không còn đất dụng võ trong triều đình. Chỉ có thể thông qua sự kéo dài của chế độ cửu phẩm trung chính, phân bố rộng rãi trong quan phủ địa phương. Tuy sau khi yên vị Dương Quảng ra sức nâng đỡ sĩ tộc Sơn Đông đối kháng với quý tộc quan lũng, không tiếc để cho hai người họ Bùi ở Văn Hỷ xuất hiện trong tể tướng nội các, nhưng suy cho cùng Dương Quảng chỉ mới đăng cơ được vài năm, thế lực của sĩ tộc Sơn Đông trong triều vẫn còn rất yếu. Giống như Vương Thị ở Thái Nguyên, Lư Thị ở Phạm Dương, Thôi Thị ở Bắc Lăng không hề đảm nhiệm chức quan cao trong triều đình. Sự nổi lên của Thôi Bá Túc cũng là ngẫu nhiên. Nếu không phải vì chuyện của Tề Vương thì y chỉ là thiếu soán kinh triệu. Chính là Tề Vương đã sáng cho Thôi Bá Túc một cái tát thì đã thay đổi cuộc đời của y. Thôi Bá Túc còn có một người huynh đệ là Thôi Quân Túc cũng làm quan trong triều đình, đảm nhiệm chức yết giả tư triều. Đầu năm đã từng đi sứ đến Tây đột quyết. Thôi Bá Túc bước xuống xe ngựa, Từ xa y trông thấy có vài kẻ khả nghi ở chỗ rẽ, Bùi Củ đúng lúc lại ra nghênh đón. Bùi Củ chính là dượng của Thôi Bá Túc, vốn là hậu thuẫn trong triều của y, hiện tại còn là đồng minh của y. Cháu xin tham kiến dượng. Thôi Bá Túc kính cẩn thi lễ. Bùi Củ cười nói ha ha, ta biết cháu hôm nay sẽ đến đây, đang đợi cháu đó. Dượng, nhìn ở bên kia. Thôi Bá Túc lại nhìn về phía mấy kẻ khả nghi kia. Bùi Củ liếc qua mấy kẻ đó một lượt, cười lạnh một tiếng nói, đã 5-6 ngày rồi vẫn luôn giám thị phủ đệ của ta, xem ra là người của Nguyên gia, mặc kệ bọn chúng đi. Bùi Củ mời Thôi Bá Túc đến thư phòng, thị nữ dâng trà cho bọn họ. Bùi Củ có chút sốt ruột hỏi, chuyện ban trưa là như thế nào, kể cho ta nghe. Bùi Củ cũng được nghe nói về chuyện trưa nay. Trước đó Bùi Củ không biết, chuyện này khiến ý khá kinh ngạc, cũng càng chú ý hơn. Thôi Bá Túc áy náy nói, vốn dĩ nên bẩm báo trước với dượng nhưng thời gian khá cấp bách. Nửa canh giờ trước khi xảy ra chuyện, Nguyên Khánh mới tìm đến cháu. Thôi Bá Túc kể tường tận chuyện xảy ra vào buổi trưa. Bùi Củ nheo mắt lắng nghe, không ngừng suy xét sơ hở có thể xuất hiện trong đó. Y đương nhiên biết chuyện này chính là Dương Nguyên Khánh chủ động ra tay, lợi dụng trọn vẹn nhược điểm trong tính cách và chức quyền của Thôi Bá Túc, xuất binh thần kỳ khiến Nguyên Mẫn mắc bẫy. Có thể ngăn cũng có thể thêm vào, nhưng chung quy thời gian cấp bách, Bùi Củ lại càng quan tâm đến sơ hở có khả năng xuất hiện trong chuyện này. Nếu có sơ hở thì y phải kịp thời lấp vào. Tên ăn mày đầu têu bị giết kia rốt cuộc là ai? Có thật là người lan truyền lời đồn chứ? Sự cẩn thận của Bùi Củ khiến y phát hiện ra manh mối. Dương Nguyên Khánh mới đến từ trưa hôm qua, sao hắn có thể tìm thấy kẻ lan truyền nhanh đến thế? Thôi Bá Túc cười khổ một tiếng, đây cũng là chỗ khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Sau khi xảy ra chuyện, cháu có hỏi lại Dương Nguyên Khánh, cuối cùng hắn thừa nhận đã tốn 10 sâu tiền tùy tiện tìm một gã ăn mày trên đường. Bùi Củ trừng to mắt. Chương 328. Tên độc tâm lý trời nhá nhem tối. Từng chiếc xe ngựa lần lượt dừng trước phủ của Nguyên Thọ. Hôm nay là ngày sinh nhật hầu mạc Trần Thị, vợ của Nguyên Thọ. Nguyên Thọ muốn tổ chức mừng nho nhỏ, phát đi hơn 30 tấm thiệp mời, mở tiệc chiêu đãi hơn 30 quan lũng quý tộc quan trọng. Nguyên Tắc, em của Nguyên Thọ và con trưởng Nguyên Thượng Võ đang đứng ở cửa đón khách. Lúc này một chiếc xe ngựa dừng lại, trên thùng xe treo đèn lồng có viết hai chữ Đậu Phủ. Chắc là Đậu Kháng đến. Nguyên Tắc vội vàng tiếp đón. Đậu Kháng và đệ tộc Nguyên Thọ có quan hệ rất tốt với Nguyên Hoàng tự Tổng Quản Châu, cũng là thế gia quan lũng quan trọng Nguyên Thọ ký gửi hy vọng. Không ngờ trong xe cúi đầu đi ra là một người đàn ông trẻ tuổi khoảng chừng 27-28 tuổi. Nguyên Tắc hơi ngây ngẩn cả người. Không phải nói đích thân Đậu Kháng tới sao? Sao biến thành Đậu Diễn con trưởng của gã? Đậu Kháng Tổng Quản Châu từ sau khi nghi có dính líu đến Dương Lượng tạo phản bị bắt, vẫn nhàn rỗi ở nhà, chờ cơ hội ra làm quan lần nữa. Vốn tối nay đích thân Đậu Kháng tới nhà, nhưng lúc sắp đi thì thay đổi chủ ý, bảo con trưởng Đậu Diễn thay gã đi. Đậu Diễn chắp tay cười nói, phụ thân vốn muốn đến, kết quả lúc ra cửa mắt cá bị chật, đau buốt không chịu nổi, đành phải lệnh cháu thay ông đến chúc thọ. Chỗ thất lễ, xin thế thúc thông cảm. Trong lòng Nguyên Tắc thất vọng dị thường, lại không còn cách nào. Lúc này, một chiếc xe ngựa khác cũng tới. Nguyên Thượng Võ ra đón, rất khéo, là Lý Kiến Thành thay phụ thân đến. Gia phụ bệnh nặng, thật sự không thể đến, đặc biệt lệnh ta đưa đến một phần lễ quà mọn, bất thành kính ý. Nguyên Tắc liếc nhìn Lý Kiến Thành một cái, để lộ ra vẻ mặt khinh thường. Y đương nhiên biết Lý Uyên là giả bệnh, đơn giản chính là không muốn xuất đầu buộc tội Dương Nguyên Khánh bắn tên giết Nguyên Thiện Võ. Một người vô dụng yếu đuối điển hình, ông đến hay không cũng không sao. Nguyên Tắc không để ý Lý Kiến Thành. Đậu Diễn và Lý Kiến Thành là họ hàng trong tộc, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giao tình sâu đậm. Y sớm đón tiếp, cười nói, đại lang, sớm biết đằng sau xe là ngươi, ta đợi sẽ ngươi chút xíu. Lý Kiến Thành cũng cười nói, ta còn ló người gọi ngươi mấy tiếng, ngươi lại không nghe thấy. ta còn cho rằng đầu năm chưa mấy ngươi uống rượu nên mang hận trong lòng. Hai người đều cười ha hả, tay trong tay thân mật đi vào trong nguyên phủ. Lách qua bức tường, Lý Kiến Thành thấy xung quanh không có người, lúc này mới thấp giọng hỏi. Không phải nói đích thân bá phụ đến sao? Sao lại không đến? Đậu Diễn liếc nhìn phía sau, khinh thường bĩu môi. Phụ thân ta nói đây là thủ riêng của Nguyên Gia và Dương Nguyên Khánh. Trưa nay không ngờ Nguyên Mẫn bị đánh gãy chân. Bởi vậy có thể thấy mối thù giữa bọn họ rất sâu. Phụ thân không muốn tham gia vào thù hận giữa bọn họ, cho nên không đến. Lý Kiến Thành ngạc nhiên. Đánh gãy chân Nguyên Mẫn không ngờ xảy ra hậu quả như vậy. Làm y không ngờ được, y liền nói. Không phải nói muốn liên kết với thế lực Quan Lũng đối phó sĩ tộc Sơn Đông sao? Kiến Thành, chuyện này nói không rõ. Phụ thân ta vốn nghi ngờ đây chỉ là cái cớ của Nguyên gia. Nói là đối phó sĩ tộc Sơn Đông, trên thực tế là báo thù riêng. Sau chuyện xảy ra lúc trưa, phụ thân càng không tin. Dù sao chuyện này Đậu gia đã quyết định không tham gia. Lý Kiến Thành gật đầu. Không tham gia là chính xác, tham gia ngược lại sẽ chuốc họa cho bản thân. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh tới đại đường. Trong đại đường đã ngồi hai mươi mấy người, tụ tập chung một đại đường. Đều là đại diện gia tộc phái tới. Cũng có một số nhân vật quan trọng tới. Nguyên Thọ đang nói chuyện với Vu Trọng Văn. Còn Trương Cẩn thì đang nói chuyện cùng Vũ Văn Khải. Độc Cô gia phái đến là trưởng tôn Độc Cô Khí. Vi gia cũng đến là Vi Hiếu Hoan, con trai của Vi Tế. Còn có con trai của Hạ Lâu Tử Can, Kiềm An Thái Thú Hạ Lâu Thiện Trụ. Em của Hạ Nhược Bật Hạ Nhược Đông là Vạn Vinh Quận Tông. Thậm chí cả An Đức Vương Dương Hùng cũng phái con út Dương Sư Đạo đến. Trên danh nghĩa mọi người là đến chúc thọ, nhưng trên thực tế lại mỗi người đều có tâm tư. Có người thật sự là muốn đối phó Dương Nguyên Khánh. Ví dụ như Hạ Nhược Đông hận không thể đem Dương Nguyên Khánh chém thành trăm mảnh. Có người muốn đối phó sĩ tộc Sơn Đông, tiêu biểu điển hình nhất là Kinh Triệu Vi Thị. Gia tộc Vi Thị chủ yếu vì Vi Hiếu Hoan mà hứng khởi. Nói trên ý nghĩa nghiêm khắc, không thuộc loại quý tộc Quan Lũng, mà giống Hoàng Nông Dương Thị và Lũng Tây Lý Thị, thuộc loại sĩ tộc Quan Lũng. Kinh Triệu Vi cho rằng nội các tể tướng hẳn là có đại biểu sĩ tộc Quan Lũng. Hoàng Nông Dương Thị lên không nổi, vậy thì chắc là Kinh Triệu Vi Thị đến đảm nhiệm. Bọn họ đối với tin vui Bùi Phiệt chiếm hai vị trí tể tướng mà bất man trong lòng. Mặt khác, Vi Thị vì vợ của Nguyên Thượng Võ tư thông với Tề Vương mà rất hổ thẹn với Nguyên gia. Cho nên lần này do Vi Tế nhân vật quan trong gia tộc Vi Thị đến tham gia. Nhưng phần lớn mọi người đều hy vọng mượn cơ hội này tụ hợp lại quý tộc Quan Lũng. Mấy năm nay Thánh Thượng chèn ép gia tộc Quan Lũng, mọi người đều rõ như ban ngày. Nếu mình không tranh thủ, cuối cùng nhất định sẽ chia năm xẻ bảy, quý tộc Quan Lũng sẽ hoàn toàn suy bại. Nhưng vì ảnh hưởng của chuyện về Nguyên Mẫn lúc chưa, còn có không ít người đều trong lòng hoài nghi. Phái con đến tham gia là để thăm dò thực hư trước. Lúc này Nguyên Thọ thấy mọi người đến cũng sấp xỉ rồi, liền đứng dậy cười nói: các vị xin hãy yên lặng. Trong đại đường dần dần yên tĩnh, Nguyên Thọ cao giọng nói: Nguyên phủ hoan nghênh các thế gia Quan Lũng đã đến. Hôm nay là sinh nhật của thê tử ta, đồng thời cũng nhân cơ hội này thảo luận một chút với mọi người về tiền đồ của thế gia Quan Lũng. Trước đó Nguyên Thọ thương lượng qua với Trương Cẩn, không thể nói thẳng ra là đối phó với Dương Nguyên Khánh sẽ làm rất nhiều người phản cảm, cho rằng Nguyên gia là đang hiệp đại nghĩa báo tư thủ. Chỉ có thể nói là đối phó sĩ tộc Sơn Đông, cuối cùng rơi vào người Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh chỉ có thể là một trong của sĩ tộc Sơn Đông. Nguyên Thọ đang chuẩn bị nhắc lại huy hoàng của quý tộc Quan Lũng trước. Đang lúc này, một quản gia hoảng hốt khẩn trương chạy đến. Lão gia, lão gia! Phát ngôn của Nguyên Thọ bị ngắt lời, gã vô cùng tức giận, phẫn nộ quát: chuyện gì? Quản gia lắp bắp nói: Dương Nguyên Khánh đến rồi, nói muốn xin lỗi lão gia. Trong đại đường náo động lên. Dương Nguyên Khánh không ngờ tới cửa đến xin lỗi. Thật là xin lỗi không? Nguyên Thọ không thể nói thêm gì nữa. Nếu là bình thường, gã sẽ thét ra lệnh lấy côn đánh đuổi, nhưng bây giờ gã không dám xử lý qua loa. Nguyên Thọ nhìn thoáng qua Trương Cẩn. Trương Cẩn là quân sư của gã. Trương Cẩn gật đầu, ý là xử lý chuyện của Dương Nguyên Khánh trước. Nếu không ngược lại sẽ dẫn đến nghi ngờ vô căn cứ của mọi người. Cơn lửa giận đang dấy bùng lên trong lòng Nguyên Thọ. Dương Nguyên Khánh đánh gãy chân con gã, lại còn mặt mũi đến xin lỗi. Gã chắp tay nói với mọi người: xin các vị tạm ngồi xuống, ta đi chút sẽ trở lại. Nhưng chuyện này ai cũng không chịu ngồi ở đây. Mọi người đều đứng dậy, đi theo Nguyên Thọ. Có người còn kéo tay áo la lên: Dương Nguyên Khánh khinh người quá đáng, ta bất bình cho Nguyên Huyên. Lý Kiến Thành mơ hồ đoán được mục đích tới cửa của Dương Nguyên Khánh, hẳn chính là vì an oán riêng của hắn và Nguyên Thọ. Lấy sự tụ tập của quý tộc quan lũng suy yếu, chỗ kỳ diệu của cách này và việc hắn đánh gãy chân của Nguyên Mẫn có hiệu quả như nhau. Đây là một chiêu cực kỳ lợi hại, một khi đem xung đột của hắn và Nguyên Thọ biến thành an oán riêng giữa hai người bọn họ. Như vậy cùng chung mối thù của quý tộc quan lũng cũng chỉ là biến thành ủng hộ ngoài miệng, không ai sẽ xuất lực thật sự. Năm đó vụ của Hà Nhược Bật không phải bày ra trước mắt sao? Lý Kiến Thành cũng rất muốn biết Dương Nguyên Khánh cuối cũng sẽ làm thế nào khiêu khích. Y cũng bước nhanh ra ngoài. Ngoài cửa phủ, Dương Nguyên Khánh mặc một áo tím của quan văn, chắp tay sau lưng, mặt tươi cười. Sau lưng hắn vẫn luôn có hai thiết vệ đi theo, Tam Lang và Tứ Lang, chỉ vào cái hộp gỗ đặt trên bậc thang. Mấy chục gia đình của Nguyên Phủ đang đứng trước cửa, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh vẫn ung dung chắp tay sau lưng, trên mặt mang ý cười thong dong. Hắn đã nghe thấy tiếng bước chân huyên náo trong phủ đi tới. Mở cửa ra, các gia đình đều tản ra hai bên. Nguyên Thọ đi nhanh ra, phía sau mấy người khách đến chúc thọ cũng đi theo. Ánh mắt của Nguyên Thọ cay nghiệt nhìn thẳng Dương Nguyên Khánh, dùng một giọng điệu cực kỳ lạnh lùng hỏi: ngươi đến làm gì? Dương Nguyên Khánh chắp tay cười nói: Nguyên Khánh tuổi trẻ không hiểu chuyện, kết quá nhiều thù hận với Nguyên Phủ, trong lòng thực sự rất bất an. Đặc biệt đến xin lỗi Nguyên nội sử, hy vọng có thể hóa giải thù oán riêng giữa chúng ta. Trương Cẩn cũng hiểu Dương Nguyên Khánh là đang châm ngòi, phá hội nghị đêm nay. Gã tâm niệm vừa động, dứt khoát Nguyên Thọ tương kế tựu kế, cố ý hóa giả với Dương Nguyên Khánh. Như vậy lại làm chặn suy đoán của mọi người đối với gã là hiệp nghĩa báo thù riêng. Trương Cẩn nháy mắt ra hiệu với Nguyên Thọ, Nguyên Thọ không để ý, gã lại thấp giọng ở sau lưng nói: giả hòa giải. Nguyên Thọ vẫn không để ý, Trương Cẩn cười khổ trong lòng: đúng vậy, đệ và chất nhi không có bị giết, con trai bị đánh gãy chân, mối thù này làm sao hóa giải, ngay cả giả bộ cũng không được. Chương 329 ngầm mai phục chủ tâm giết người. Nguyên Thọ giận dữ cười lại: Nguyên Khánh, giữa trưa lúc nãy ngươi đánh gãy chân con ta, tối chạy đến muốn hóa giải, ngươi xem Nguyên gia là người gì có thể mặc cho ngươi tùy tiện vuốt mặt sao? Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười: chuyện lúc chưa là lệnh lang đồng thủ giết người trước, ta chỉ là tự vệ. Hơn nữa lệnh lang cũng thừa nhận là Nguyên gia bịa đặt lời tiên tri ta, ý đồ đưa ta vào chỗ chết. Dương Nguyên Khánh, ta đã đại nhân đại lượng không tính toán âm mưu ám hại của Nguyên gia đối với ta. Chờ một chút. Trương Cẩn chặn lời Dương Nguyên Khánh, gã đi lên trước lạnh lùng nói: Dương tướng quân, những lời tiên tri đó không phải Nguyên gia bịa đặt, đó là ngươi dùng kế lừa gạt ép buộc Nguyên Mẫn thừa nhận. Quốc có quốc pháp, nếu ngươi điều tra ra được là Nguyên gia làm, vậy viết tấu chương hồi báo thánh thượng, trước mặt thánh thượng cáo trạng Nguyên gia. Ngươi lại dẫn theo tên ăn mày tự tiện tìm Nguyên Mẫn, đây không phải là dụ kế là gì? Làm tăng thêm thù hận giữa ngươi và Nguyên gia. Trương Cẩn quay đầu lại nói với mọi người: các vị chắc đều hiểu, dụng ý của Dương Nguyên Khánh chính là muốn để mọi người cho rằng Nguyên gia và hắn là thù riêng, châm ngòi sự đoàn kết giữa quý tộc quan lũng chúng ta. Trương Thượng Thư, ông nhầm rồi, thật sự ông nhầm rồi. Dương Nguyên Khánh vẫn dùng một loại giọng điệu cực kỳ lãnh đạm, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trương Cẩn, lắc đầu. Hắn cũng chắp tay nói với mọi người: các vị đại thần, Dương Nguyên Khánh ta là quân nhân, coi trọng ăn oán phân minh, không thích kiểu đấu tranh lén lút mưu tính hại nhau của quan văn. Ta hôm nay đến Nguyên gia chính là muốn triệt đối chấm dứt ăn oán này. Hắn chắp tay về hướng Nguyên Thọ nói: Nguyên nội sử, người ta nói oan gia nên giải không nên kết. Các chư vị quan lớn làm chứng, ta chính thức xin lỗi ngài. Từ nay về sau, ăn oán của chúng ta xóa bỏ thế nào? Nguyên Thọ môi mỏng hung tợn nói ra hai chữ: nằm mơ. Dương Nguyên Khánh hơi biến sắc, lùi lại một bước, nhìn chằm chằm Nguyên Thọ chậm rãi nói: Nguyên nội sử thật không có chút cơ hội hóa giải sao? Dương Nguyên Khánh, ngươi quá ngây thơ rồi. Huyết hải thâm thù của chúng ta là một câu xin lỗi của ngươi thì có thể chấm dứt sao? Ngươi đi đi. Bây giờ ta sẽ không giết ngươi, hy vọng ngươi đừng xuất hiện trước cửa nhà Nguyên gia ta. Nguyên Thọ âm thầm nén cơn lửa giận trong lòng, lại lần thứ ba nhắn nhủ mình không được tức giận, không được trúng kế của Dương Nguyên Khánh. Nếu hóa giải với hắn, bất luận là thật hay giả, Nguyên gia gã sẽ không ngẩng đầu lên trước mặt thiên hạ. Đây cũng là nguyên nhân gã không nhận lời làm bộ hóa giải của Trương Cẩn. Dương Nguyên Khánh lộ ra vẻ thất vọng, thở dài. Dường như Nguyên gia mất đi một cơ hội ngàn năm. Nguyên nội sử, ta sẽ không đi, lúc nãy ta nói rồi. Hôm nay ta nhất định phải chấm dứt mối thù này. Trong mắt Nguyên Thọ bắn ra lửa giận cuồn cuộn. Ngươi muốn gì, nói đi. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh bỗng dưng trở nên âm độc, tràn đầy sát khí lạnh đến thấu xương. Dường như sau lưng hắn đang ẩn chứa một âm kinh thiên. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mặt mọi người, nhìn chăm chú bọn họ. Làn sát khí vô tình lạnh lẽo trong mắt mình thâm sâu rơi vào trong tâm bọn họ, khiến trong lòng mỗi người đều sinh ra một sự sợ hãi nghi ngờ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Nguyên Thọ. Vẻ âm độc trong ánh mắt mất đi, mà trở nên sắc nhọn bình thường. Hắn gằn từng chữ: tốt lắm, ta kính Nguyên gia là hoàng tộc tiên ti, chúng ta lấy phương thức của người tiên ti giải quyết thù hận này. Hắn quay đầu lại liếc nhìn Dương Tam Lang tiến lên mở hộp gỗ trên bậc thang. Bên trong chỉ có một tờ giấy. Dương Nguyên Khánh chỉ vào tờ giấy, lạnh lùng nói với mọi người: đây là quyết tư khiêu chiến của ta. Ta chính thức hẹn Nguyên gia và ta tiến hành quyết đấu sinh tử. Xin các vị đại thần làm người làm chứng cho chúng ta. Dương Nguyên Khánh cố ý nói hai chữ quyết đấu rất nặng. Khách mời ở phía sau của Nguyên Thọ không ít đều là quan liêu lão thành vô cùng khôn khéo. Sắc mặt của rất nhiều người đều trở nên trắng bịch. Mặc dù trong lời nói của Dương Nguyên Khánh không có chút liên quan, nhưng trong lời nói của hắn lại có một sự liên lụy vô hình. Rất nhiều người đều không tự chủ được nghĩ tới vụ án Hà Nhược Bật 4 năm trước. Lúc ấy Hà Nhược Bật không phải là hẹn Dương Nguyên Khánh tiến hành quyết đấu sinh tử sao? Thánh thượng lợi dụng mâu thuẫn giữa Dương Nguyên Khánh và Hạ Nhược Bật. Cuối cùng Độc Cô Gia và Nguyên Gia bị thương nặng kéo ra bức màn đả kích gia tộc quan lũng. Mọi người nghĩ tới lời tiên tri của Thánh thượng, nghĩ tới lúc trước Nguyên Mẫn bị đánh gãy chân. Thánh thượng không tỏ chút thái độ. Không ít người trong lòng đều dâng lên một ớn lạnh, chẳng lẽ lần này cũng sẽ có một cái bẫy sao? Đây chính là một loại chiến thuật tâm lý cực kỳ cao minh. Dương Nguyên Khánh thề thốt không nhắc tới Hoàng đế Dương Quảng đóng nhân vật chính trong quyết đấu giữa hắn và Nguyên gia. Hắn tuyệt đối cũng sẽ không trắng trợn ức hiếp mọi người, như vậy hắn sẽ rơi vào kiêng kỵ của Dương Quảng. Hắn là dùng một loại ám chỉ tâm lý cao minh để xuất quyết đấu với Nguyên gia, làm tất cả mọi người đều liên tưởng đến vụ án của Hạ Nhược Bật. Dương Nguyên Khánh thấy sắc mặt của mọi người đã thay đổi, liền biết mình đã đạt mục đích. Cánh cửa sắt của quý tộc quan lũng đã bị hắn đập vỡ. Hắn hơi chắp tay: nếu Dương nội sử nhất thời khó quyết định, ta có thể đợi. Các vị đại thần, Nguyên Khánh quấy rầy mọi người, cáo biệt. Dương Nguyên Khánh quay người liền đi. Đi được mấy bước, hắn quay đầu lại nói với Lý Kiến Thành: Kiến Thành huynh, xin chuyển lời gia phụ, nói ta Dương Nguyên Khánh đa tạ. Lý Kiến Thành biến sắc, giọng kinh hãi hỏi: ngươi tạ ơn phụ thân ta cái gì? Dương Nguyên Khánh cười bí hiểm: trong lòng các ngươi hiểu. Hắn quay người lại nghênh ngang mà đi. Tên độc tâm lý của Dương Nguyên Khánh bắn vào trong lòng mỗi người. không khí trong đại đường đã trở nên có chút tinh tế. Mọi người vẫn đang nhỏ giọng nói cười, cố gắng hết sức lảng tránh cái không thoải mái lúc nãy mà Dương Nguyên Khánh mang lại. Nhưng có những thứ lại không tránh được. Bọn họ không còn đàm luận đến đoàn kết và tiền đồ của quý tộc Quan Lũng, đều đang bàn về phong hoa tuyết nguyệt. Đây là bản năng tự bảo hộ mình của con người. Lúc này bọn họ phát hiện nhiều lời sẽ gặp họa. Lời nói của mọi người đều trở nên cẩn trọng. Mấy đôi mắt đều ngước nhìn Dương Sư Đạo đang ngồi phía dưới. Dương Sư Đạo sắc mặt bình tĩnh uống rượu, dường như tất cả chuyện xảy ra đều không liên quan đến ý. Trong phòng, sắc mặt của Nguyên Thọ cực kỳ lo âu. Tên độc tâm lý của Dương Nguyên Khánh không chỉ bắn trúng người khác còn bắt trúng gã. Gã cảm thấy mình chính là hạ nhược bật năm đó. Phủ Đài Hương cảm thấy cái này có thể không? Trương Cần cũng thở dài. Lòng quân khó dò, ta cũng không biết. Trương Cẩn đương nhiên biết Dương Nguyên Khánh là nói hù dọa bọn họ. Nếu Dương Nguyên Khánh thực sự có âm mưu thì hắn sẽ không nhắc nhở mọi người. Nhưng vấn đề là quả thật có khả năng này. Dương Quảng đang đợi có lại cơ hội đả kích quý tộc Quan Lũng. Chẳng qua là không có nói cho Dương Nguyên Khánh mà thôi. Trực giác nói cho Trương Cẩn, nếu thật Dương Quảng xuống tay với quý tộc Quan Lũng hoặc là Nguyên Thọ, hoặc là chính mình, trong âm mưu hai người bọn họ phải có một người. Kế hoạch của chúng ta chính là như vậy. Kết thúc chưa? Mặc dù khó có thể bắt đầu, Nguyên Thọ còn hỏi ra vấn đề không thể lảng tránh. Trương Cẩn sau một lúc trầm mặc, gật đầu trả lời khẳng định cho Nguyên Thọ. Ta không cam tâm. Nguyên Thọ hung hăng nện một quyền lên mặt bàn. Đây không phải là vấn đề ngài cam tâm hay không cam tâm. Trương Cẩn thoáng nhìn qua bên ngoài đại đường thản nhiên nói. Dương Nguyên Khánh nhất tiến xuyên tâm, lòng người tan rã, đã tụ lại không nổi, chí ít tối nay không thể bàn việc này. Trương Cẩn sâu sắc nhìn Nguyên Thọ, do dự rất lâu, vẫn không nhịn nổi nói. Nguyên huynh, ta có một câu, không biết có nên nói không? Giao tình của chúng ta mấy chục năm có chuyện gì không thể nói? Trương Cẩn cười khổ một tiếng. Nguyên huynh, chúng ta đối phó sĩ tộc Sơn Đông kỳ thực không nên xuống tay từ Dương Nguyên Khánh. Hắn có quan hệ rất sâu sắc với Thánh Thượng. Lại có hậu đài công chúa Nhạc Bình. Nếu đấu không lại, ngược lại phải bị hại. Nguyên Thọ cúi đầu không nói, Trương Cẩn nhanh chóng liếc mắt nhìn gã trong lòng thầm nghĩ. Hay là ông ta thật sự là hiệp đại nghĩa báo thư thù bất thành. Nguyên huynh, nhất định phải đối phó Dương Nguyên Khánh sao? Ây! Nguyên Thọ thở dài một tiếng trong lời nói mang đau thương vô tận. Nguyên gia ta và Dương Nguyên Khánh thù hận quả thật rất khó giải, nhưng ta sẽ không để mọi người thay ta báo tư thù. Ta sẽ tiếp tục đối phó Dương Nguyên Khánh, nhưng không quan hệ với sĩ tộc Quan Lũng khác. Phổ Đài huynh, huynh có kiến nghị gì thì cứ nói thẳng ra. Trương Cần gật đầu. Nếu đã như vậy, ta nói thẳng. Sĩ tộc Sơn Đông tuyệt đối là kẻ địch lớn của quý tộc Quan Lũng, nhưng không thể ngày một ngày hai thì có thể giải quyết được. Chúng ta có thể hoãn lại đợi sóng gió lời tiên tri lần này qua đi, chúng ta lại bắt đầu. Lần sau, ta định đối phó Thôi Bá Túc, từ chỗ y bắt tay đối phó sĩ tộc Sơn Đông. Được, ta hoàn toàn đồng ý. Trương Cẩn nhắc tới sóng gió lời tiên tri, làm Nguyên Thọ bỗng dưng nghĩ tới một chuyện. Gái nhanh chóng nhìn qua đại đường thấp giọng nói. Phủ Đại huynh, ta đang nhớ tới câu nói cuối cùng của Dương Nguyên Khánh. Hắn rất cảm tạ Lý gia, hay là lời tiên tri do Lý Uyên gây nên. Chương 330. Triều đường đối chất Trương Cần cả kinh. Không thể nào, ông ta làm như vậy có lời gì? Nói không chừng ông ta muốn đục nước béo cờ. Nguyên Thọ, ngài không phải nói Lý Uyên người này miệng nam mô bụng bổ dao găm sao? Thấy ông tay giả bệnh, ta thấy người này có vấn đề, chúng ta cần đi hỏi thử không? Trương Cẩn sau một lúc trầm ngâm, lại lắc đầu. Dù sao chúng ta không có chứng cứ, đến hỏi, sợ mọi người xấu hổ, ngược lại tạo thành ngăn cách không cần thiết. Lúc này Nguyên Thọ đã không nghĩ tới đối phó với sĩ tộc Sơn Đông gì đó nữa. Gã một lòng nghĩ tới báo thù Dương Nguyên Khánh. Gã muốn biết, rốt cuộc là lời tiên tri của ai bịa đặt cuối cùng giá họa cho Nguyên gia. Cách này liên quan lợi ích bản thân gã. Bây giờ gã mơ hồ đoán được là Lý Uyên, làm sao gã có thể nhịn được. Không sao, ta thử nó một chút. Gã liền lệnh một thị vệ đứng ở cửa, mời Kiến Thành công tử vào. Một lát, Lý Kiến Thành lo lắng đi vào. Sau lưng y, Đậu Diễn cũng vào theo. Y rất nặng nghĩa khí, e sợ Lý Kiến Thành chịu chỉ trích bất công gì. Lý Kiến Thành tiến lên thi lễ. Kiến Thành tham kiến hai vị thế bá. Nguyên Thọ liếc mắt nhìn Đậu Diễn một cái, cười ha hả nói: có một chút chuyện nhỏ muốn hỏi hiền chất. Thế bá cứ hỏi, Kiến Thành biết đều trả lời. Tốt lắm. Nguyên Thọ vốn rất bất mãn với Lý Uyên. Gã luôn cho rằng Lý Uyên có trách nhiệm rất lớn đối với cái chết của Nguyên Thượng Ứng cháu trai gã. Là Lý Uyên và Dương Nguyên Khánh hợp mưu giết hại cháu trai. Mặc dù Lý Uyên nhiều lần giải thích, gã vẫn không tin. Nếu không phải nể mặt tộc đệ Nguyên Hoang tử, gã vốn sẽ không hóa giải với Lý Uyên. Bây giờ gã cho rằng Lý Uyên có thể ở sau lưng hại mình. Lửa giận trong lòng gã lại cháy lên. Nguyên Thọ cũng không quanh co, liền hỏi thẳng: lúc Dương Nguyên Khánh đi, nói cảm tạ phụ thân ngươi, hiền chất có thể nói cho ta biết cảm tạ của hắn nói là chỉ cái gì? Lý Kiến Thành lắc đầu: tiểu chất cũng rất hoang mang, nãy giờ luôn nghĩ chuyện này, có lẽ là chuyện trên quan trường, tiểu chất không hiểu lắm, định trở về hỏi phụ thân. Lý Kiến Thành lấy cớ không biết, muốn cho qua chuyện này. Nhưng với sự khôn khéo của Nguyên Thọ, y làm sao có thể cho qua. Phải không? Hắn nói là trong lòng các người hiểu, mà không phải trong lòng phụ thân ngươi và ngươi hiểu, ta cảm thấy ngươi hẳn là biết. Nguyên Thọ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kiến Thành, không hề chớp mắt. Lý Kiến Thành cười khổ nói: cháu chỉ là dân thường, chuyện của quan trường làm sao cháu biết. Bằng không chính chuyện cung Phần Dương, phụ thân cháu xây dựng, khiến cho hắn cũng có thể miễn trách. Ngoại trừ đó ra, chuyện khác cháu hoàn toàn không biết. Không phải chứ, hiền chất? Nguyên Thọ nhìn chằm chằm Lý Kiến Thành, nham hiểm thâm độc cười nói: sao ta cảm thấy giọng điệu của Dương Nguyên Khánh là đang nói một chuyện khuất tất, chẳng lẽ là lời tiên tri? Nguyên Thọ đánh ra một quyền thăm dò Lý Kiến Thành. Trên mặt Lý Kiến Thành không chút biểu tình, lắc đầu: cháu không hiểu thế bá nói gì. Bên cạnh lại chọc giận Đậu Diễn, y là người luyện võ, tính tình nóng này, không khỏi giận quát một tiếng: Nguyên nội sử, ngài nói xấu người như vậy, ngài có gì chứng minh? Tiếng y rất lớn, kinh động khách bên ngoài đại đường. Các khách nhân đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, rất nhiều người đều đứng dậy đi tới. Trương Cẩn vội vàng kéo Nguyên Thọ một cái, bảo gã không được nói nữa. Nhưng làm sao Nguyên Thọ có thể bị một tên tiểu bối quát một tiếng thì sợ đến mức câm như hến? Mặt mũi của gã để ở đâu? Gã đường đường là nội sử lệnh, nội các tể tướng, gia chủ Nguyên Thị. Nguyên Thọ mặt trầm xuống: Đậu công tử, việc này không quan hệ với ngươi, mời ngươi đi ra ngoài. Nguyên gia chủ, ta tốt xấu gì là khách ngài mời đến? Nếu ngài vô lễ như vậy, ta cáo từ. Đậu Diễn kéo tay của Lý Kiến Thành: Kiến Thành huynh, chúng ta đi. Y khỏi giải bài, cứng rắn kéo Lý Kiến Thành ra khỏi phòng, bước nhanh ra ngoài. Y lớn tiếng nói với mọi người: Nguyên nội sử không hề có chứng cứ, khăn khăn nới lời tiên tri đó là Lý gia bịa đặt. Thực sự là cực kỳ vô lễ. Rượu thọ này không uống cũng được, chúng tôi đi trước. Y kéo Lý Kiến Thành ra đại sảnh. Lúc này Lý Kiến Thành mới giãy ra khỏi tay của y, thấp giọng nói: đi như vậy thất lễ rồi, sẽ đắc tội người ta. Đậu Diễn hừ một tiếng, nói: đừng ngu ngốc, bọn họ muốn đi nhảy hố lửa, chúng ta không nhân cơ hội này nhảy ra khỏi thuyền cướp biển, chẳng lẽ còn muốn chôn cùng bọn họ sao? Đi nhanh lên. Lý Kiến Thành nghĩ tới hoài nghi của Nguyên Thọ, trong lòng y không còn cách nào khác, đành theo Đậu Diễn rời khỏi Nguyên Phủ. Chỉ thấy trong đại đường truyền ra giọng của Độc Cô Khí: giờ đã không còn sớm nữa, ta cũng cáo từ. Trong thư phòng của Dương Nguyên Khánh, Dương Bát Lang đem một sắp tấu chương đưa cho Dương Nguyên Khánh: công tử, đây là toàn bộ sản nghiệp của Nguyên gia ở Kinh Thành, tôi điều tra rõ rồi. Dương Nguyên Khánh tiếp nhận danh sách xem kỹ qua một lượt, rất nhanh tìm được nội dung hắn muốn tìm. Hắn chỉ vào danh sách nói: nội dung trong này Thôi Sứ Quân xác nhận qua chưa? Buổi chiều thăm Thôi Sứ Quân, ông nói toàn bộ xác thực. Dương Nguyên Khánh lại lật hai trang, nhướng mày nói: giá gạo sao biến thành đấu gạo 300 tiền? Trước khi ta đi yêu ngô không phải đã ép giá một đấu gạo xuống 120 tiền sao? Dương Bát Lang khom người nói: nghe nói có liên quan với Lũng Hữu đánh thổ sụp hồn. Lũng Hữu và bên phía Quan Trung giá gạo tăng vọt, giá gạo kinh thành tự nhiên cũng tăng theo. Thôi sứ quân nói, dân chúng kinh thành có chút oán giận. Dương Nguyên Khánh chỉ là thuận miệng hỏi, hắn gật đầu: ta biết rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Dương Bát Lang thi lễ, lui xuống. Dương Nguyên Khánh mở tờ tấu chương ra, nhấc bút tập trung suy nghĩ một chút, liền bắt đầu múa bút thành văn. Viết một bài tấu chương, ngày mai lâm triều, hắn phải đương triều đối chất với Nguyên Thọ. Đây là phong cách của hắn. Nếu hắn ở thế chủ động, hắn sẽ liên tục xuất kích, tuyệt không cho Nguyên Thọ có chút cơ hội nghỉ ngơi. Lúc này, Lục Trà ở cửa nói: công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Dương Nguyên Khánh ngẫm nghĩ một chút, đành buông bút, khi về viết tiếp. Hắn khoác thêm quần áo bước nhanh đi ra ngoài, lại hỏi: phu nhân tình hình thế nào? Tối hôm qua Bùi Mẫn Thu bị cảm lạnh, nằm cả ngày vẫn không thể rời khỏi giường, làm Dương Nguyên Khánh có chút áy náy. Tốt hơn buổi sáng một chút. Phu nhân biết ngài bận, bảo ngài đừng lo lắng. Phu nhân ngày mai là có thể rời giường rồi ạ. Thời gian đã khuya, Dương Nguyên Khánh không kịp trở về thăm thê tử, đi thẳng đến ngoại viện. Xe ngựa đã chờ lâu, hắn trèo lên xe ngựa, dặn dò: đi phủ đệ của Kinh Triệu Doãn Thôi sứ quân. Trong ngự thư phòng, Dương Hùng cùng con trai Dương Sư Đạo đang kể lại tỉ mỉ sự việc xảy ra ở Nguyên Phủ tối hôm qua với Dương Quảng. Khi Dương Sư Đạo nói đến Dương Nguyên Khánh yêu cầu quyết đấu với Nguyên gia, y khẩn trương dừng lại. Nhưng Dương Quảng sắc mặt không chút thay đổi, bất động. Quý tộc quan lũng phản ứng sao? Giọng ông lạnh lùng thản nhiên hỏi. Dương Sư Đạo vội vàng khom lưng nói: hồi bẩm bệ hạ, quý tộc quan lũng cũng không có ai bàn chuyện đối phó Dương Nguyên Khánh và sĩ tộc Sơn Đông. Bọn họ chỉ bàn luận phong nguyệt. Dương Quảng nhìn thoáng qua Dương Hùng: ngươi cho rằng đây là kế sách của ai? Dương Nguyên Khánh hay là huyên đệ Bùi Thị? Dương Hùng nhìn không ra thái độ của Dương Quảng. Từ đầu đến cuối trên mặt Dương Quảng không có chút tươi cười, cũng không có chút căm tức. Dương Hùng trong lòng một chút hiểu biết cũng không có, chỉ có thể dựa theo cảm giác của chính mình để trả lời. Y cẩn thận nói: thần cũng nói không rõ, chỉ là một trực giác. Hai vị Bùi tướng quốc dường như không có ý nghĩ sắc bén như vậy. Trên mặt Dương Quảng vẫn không có biểu tình gì, ông liếc nhìn Dương Sư Đạo một cái, tiếp tục nói tiếp. Dương Đạo Sư trong lòng ghen tị. Mặc dù Thánh Thượng đối với Dương Nguyên Khánh là lòng mang bất mãn vẫn là tán thưởng, loại chú ý này đối với một đại thần này là cực kỳ hiếm thấy. Dương Sư Đạo cùng tuổi với Dương Nguyên Khánh, lại là hoàng tộc, y lại không chiếm được loại chú ý này của Thánh Thượng. Tuy nhiên Dương Sư Đạo rất thông minh, trong lòng tuy rằng ghen tị, trên mặt lại không hiển hiện ra, lại không dám biểu hiện ra trong lời nói, lại đem chuyện xảy ra sau này nói một lượt. Dương Quảng cao mày: không thể là lời tiên tri của Lý Uyên bịa đặt. Lý Uyên người này gan nhỏ sợ phiền phức, ông ta không có can đảm làm chuyện này. Dương Quảng chắp tay sau lưng đi vài bước rồi nói, hí mắt nhìn trần nhà, sau một lúc chậm rãi nói: không chừng là Nguyên Thọ muốn để Lý Uyên buộc tội chuyện Dương Nguyên Khánh giết Nguyên Thọ ứng, Lý Uyên liền ngã bệnh. Dương Nguyên Khánh chắc là vì chuyện này tạ ơn Lý Uyên. Dương Hùng vội vàng tiếp lời: hẳn là giống với suy đoán của bệ hạ, chỉ là Dương Nguyên Khánh nói mập mờ, rất dễ làm người ta hiểu lầm. Hừ, Dương Quảng hừ lạnh một tiếng. Đó là hắn cố ý, đó chính là khơi mào lòng nghi ngờ của Nguyên Thọ. Dương Hùng vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, vẻ mặt cười nịnh nói: bệ hạ anh minh, vi thần tự hổ thẹn không bằng. Bệ hạ, nếu quý tộc quan lũng không thể liên hợp, chuyện này chắc là có thể kết thúc chứ? Không, Dương Quảng nhẹ lắc đầu. Nếu Dương Nguyên Khánh đánh xong Yêu Ngô còn muốn đánh Sử Nguyệt, cho nên dựa theo tính cách của hắn chuyện này chưa kết thúc. Nói tới đây, trên mặt Dương Quảng lộ ra vẻ mặt duy nhất, đó chính là cười lạnh đầy thâm sâu. Cho nên đấu tranh thật sự hẳn là vào buổi lên chiều sáng sớm ngày mai, chấm rất mong chờ. Canh năm chưa đến, bóng tối vẫn nặng nề. Dương Nguyên Khánh lặng lẽ rời khỏi giường. Hắn rất cẩn thận cố gắng không kinh động đến thê tử, nhưng tiếng mặc quần áo vẫn làm Bùi Mẫn Thu tỉnh giấc. Phu quân, chàng làm gì sớm thế này? Bệnh cúm của Bùi Mẫn Thu còn chưa hết, giọng có chút khò khè. Sáng hôm nay ta muốn tham gia lâm triều. Không phải chàng có thể nghỉ ngơi 3 ngày sao? Sáng nay lâm triều phải bàn bạc bố trí quận ở Tây Vực, ta phải tham gia. Hôm qua giám nội điện đã đưa tới triều điệp. Dương Nguyên Khánh thấy thê tử đứng dậy, vội vàng giữ cô lại. Nàng tiếp tục nghỉ ngơi, ta sửa soạn chút thì được rồi, bảo Lục Trà giúp ta trải đầu. Thế sao được? Nữ quan trong cung nói cho thiếp biết, triều yết là đại lễ, mất dáng vẻ trong điện ngự sử cũng bị buộc tội. Hay là để thiếp giúp chàng nhé? Bùi Mẫn Thu giãy nảy rồi ngồi dậy, mặc y phục. Dương Nguyên Khánh sờ lên trán cô một cái, đã không còn nóng như ngày hôm qua. Mẫn Thu hé miệng cười nói, đã khỏi rồi, hôm qua nằm cả ngày, xương cốt nằm đến phát đau, dậy đi lại một chút cũng tốt. Trời đen như mực, đang là lúc bóng đêm đen nhất. Nhưng các phường ở Kinh Thành đã có các ngọn đèn điểm sáng. Đây cũng là lúc các quan viên chuẩn bị tham gia lâm triều. Lâm triều là một chuyện vô cùng khổ sở của quan triều Kinh Thành. Giờ mẹo một khắc, khoảng 5 giờ, bắt đầu triều hội. Nhưng đối với các quan viên, ít nhất canh năm đã phải dậy. Nếu triều hội có chuyện còn phải dậy sớm hơn. Sở dĩ lâm triều vào buổi sớm cũng vì để không ảnh hưởng công việc thường ngày của ban ngày. Dương Nguyên Khánh trải chuốt một chút, liền đi ra cửa. Tối hôm qua hắn đã nhận được một văn điệp trong điện, hôm nay phải triệu nghị bố trí quận Đình Châu. Yêu cầu hắn lấy thân phận tổng quản Ngọc Môn Đạo tham gia dự thính, lúc chuẩn bị hội triều bàn bạc riêng. Dương Nguyên Khánh không có ngồi xe ngựa, mà hắn dẫn 7 tên thiết vệ của hắn cưỡi ngựa đi. Vừa ra khỏi cửa, nghe thấy phía sau có người gọi hắn, Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy phía sau hơn 10 người hộ tống một chiếc xe ngựa hối hả chạy tới. Trên thùng xe treo một cái lồng đèn, phát ra ánh sáng màu hồng. Phía trên dùng mực đen viết 3 chữ Thái Phó Dương. Đây cũng có chút giống với cách gọi Dương Tố tổ phụ của hắn Dương Thái Phó. Nhưng Thái Phó đó là Thượng Thư Tả Phó Xạ, còn Thái Phó này lại là chỉ Thái Phó tự. Đây là chiếc xe ngựa của Dương Nghĩa Thần. Dương Nghĩa Thần đảm nhiệm Thái Phó Tự Khanh, cũng được các triều thần gọi là Dương Thái Phó. Cho thấy sức ảnh hưởng của Dương Tố đã giảm sút. Xe ngựa đi chậm bên cạnh Dương Nguyên Khánh và cùng đi với hắn. Nguyên Khánh, ngươi trở về hôm trước ạ? Dương Nghĩa Thần cười nói. Dương Nguyên Khánh gật đầu áy náy nói, sau khi trở về luôn bận rộn, cũng không có thời gian đi thăm hỏi thế thúc. Dương Nghĩa Thần trêu vẹo cười nói, ta biết chưa, hôm qua không phải ngươi bận đánh gãy chân Dương Mẫn sao? Y không kìm nổi mà hơi mỉm cười. Dương Nghĩa Thần là cấp dưới cũ của Dương Tố, lại cùng Dương Nguyên Khánh chiến đấu với Đột Quyết, kề vai chiến đấu trong trận đấu dẹp Dương Lượng, giao tình thâm sâu. Y đối với Dương Nguyên Khánh cũng đặc biệt quan tâm. Nguyên Khánh, lời tiên tri quả thật là Nguyên Thọ gây ra sao? Ta là nói, ngươi có chứng cứ gì không? Ánh mắt thân thiết của Dương Nghĩa Thần đang nhìn Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh lắc đầu cười khổ nói, chuyện này không thể có chứng cứ. Nhân chứng khó khăn tìm được cũng bị Dương Mẫn giết chết. Cháu biết là Nguyên Thọ gây ra cũng không có cách nào. Dương Nghĩa Thần khẽ cau mày, cái này có chút phiền phức. Hôm nay triều hội phải nghị luận chuyện này. Nếu không có chứng cứ, chuyện này không chừng không giải quyết được gì. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, vội vàng nói, nhưng văn điệp cháu nhận được không có đề tài nghị luận này. Nội dung hội triều mỗi ngày chia làm hai loại. Một loại là đề tài thảo luận cố định, do hoàng đế trước một ngày hội triều quyết định. Thông thường đều là chọn một hai chuyện quan trọng từ trong tấu chương để mọi người bàn bạc. Điện trung giám hội sự sẽ phát thiệp cho đại thần để mọi người có chuẩn bị. Một chuyện khác là vấn đề thảo luận lúc lâm triều. Bình thường là chuyện xảy ra đột xuất, nhưng phải do chủ quản bộ tự đề ra, không được vượt cấp thượng tấu. Dương Nghĩa thần cười, không chừng đây là vấn đề nghị luận vừa mới thêm vào, ta cũng chỉ là nghe nói, không chắc chắn. Dương Nguyên Khánh biết Dương Nghĩa thần là lớn lên trong cung, là nghĩa tôn của Dương Kiên, y có quan hệ ở trong cung, biết được tin này cũng không có gì là lạ. Dương Nghĩa thần lại hạ giọng nói, ta cảm thấy chuyện này là thánh thượng mượn đề tài để nói chuyện của mình, không chừng là muốn nghiêm cấm lời tiên tri. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu, hắn cảm nhận được dụng ý của Dương Quảng cũng không chỉ như vậy. Lúc này bọn họ đã nhanh tới Đoan Môn, cũng chính là cổng hoàng thành. Các quan viên thượng triều xung quanh bắt đầu lục tục đến nhiều dần. Ánh mắt Dương Nghĩa thần sắc bén, y thấy phía sau một chiếc xe ngựa hối hả đuổi theo, liền nói với Dương Nguyên Khánh cười nói, Nguyên Khánh, không chừng chiếc xe ngựa phía sau đó là phụ thân của ngươi, ta đi trước. Dương Nghĩa thần tuy là cấp dưới cũ của Dương Tố, nhưng quan vệ của y với Dương Huyền cảm không sâu lắm. Hơn nữa Dương Quảng chèn ép gia tộc Dương Thị, đây là bí mật công khai trong triều, rất nhiều cấp dưới cũ của Dương Tố cũng không dám tiếp cận Dương gia. Dương Nghĩa thần là trọng thần triều đình, phương diện này y càng thêm cẩn trọng. Xe ngựa của Dương Nghĩa thần chạy nhanh bỏ đi, Dương Nguyên Khánh lại thả ngựa chạy chậm. Hắn không thể giống Dương Nghĩa thần làm bộ không nhìn thấy, đây dấu sao cũng là phụ thân của hắn. Xe ngựa của Dương Huyền Cảm chạy nhanh tới, dừng lại trước mặt Dương Nguyên Khánh. Trong cửa sổ xe lộ ra khuôn mặt dài gầy của Dương Huyền Cảm cười nói, Nguyên Khánh, hôm nay không nghỉ ngơi sao? Dương Nguyên Khánh thi lễ trên ngựa, nhận được điệp văn điện trung giám. Hôm nay trong triều phải hội nghị chuyện bố trí quân ở Tây Vực, cho nên cũng phải tham gia triều hội. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh rơi vào một quan viên cưỡi ngựa phía sau, khoảng 26-27 tuổi. Ánh sáng của đèn lồng chiếu vào mặt y, mặt mày bộ dạng giống như Trình phu nhân. Đây là Dương Tuấn, con cả của Dương Huyền Cảm. Dương Nguyên Khánh đã gần 10 năm không có nhìn thấy y. Dương Tuấn cuối cùng vì biện hộ cho Tiêu Hoàng hậu được bổ nhiệm làm lễ bộ lang trung. Trong ấn tượng của Dương Nguyên Khánh, Dương Tuấn trước giờ đều rất lạnh lùng nghiêm túc trịnh trọng, không giống như đệ Dương Vanh. Hơn nữa y cũng làm huyện lệnh thượng đảng 5-6 năm, có chút kinh nghiệm. Y thăng làm lễ bộ lang trung cũng là danh chính ngôn thuận. Dương Nguyên Khánh thi lễ với y, đại ca, lâu ngày không gặp. Dương Tuấn khẽ gật đầu, y chịu ảnh hưởng sâu của mẫu thân, cũng không thích đệ Dương Nguyên Khánh này. Chẳng qua là y không biểu hiện phản cảm rõ ràng như Dương Vanh. Dù sao cũng là trưởng tôn, lại theo thầy Đại Nho Vương Thông, có tính kiềm chế nhất định. Nguyên Khánh, sau khi ngươi trở về nên tới thăm phụ thân trước. Mặc dù kiềm chế, nhưng trong khẩu khí của y có một loại lãnh đạm không thể che giấu. Dương Nguyên Khánh lúc này đã tôi luyện rất nhiều, tăng lên theo tuổi, không còn giống như lúc còn trẻ vui giận chỉ hiện ra một vẻ mặt. Ý chí của hắn càng thêm kiên định, mâu thuẫn càng thêm sắc bén. Chỉ là ẩn chứa rất sâu trong lòng, không nhìn thấy trên mặt. Hắn hơi thấp người cười nói, để vừa trở về, bận nhiều chuyện, rảnh rỗi nói sau nhé. Vậy lúc này rảnh. Giọng điệu của Dương Tuấn có chút nghiêm khắc, truy hỏi hắn. Dương Nguyên Khánh vẫn ôn hòa nói, không phải để có chuyện không rảnh, mà là để không muốn phá hỏng tình cảm mẹ con các người. Đại ca, huyên không hiểu sao. Mặc dù giọng điệu rất bình thản, nhưng lời nói của hắn lại như kim châm vào máu, làm Dương Tuấn không trả lời được. Dương Huyền Cảm thở dài trong lòng, hết sức dịu dàng nói, Nguyên Khánh, phía mẫu thân con ta sẽ thuyết phục bà. Hôm nay con đến ăn cơm, tiện thể dẫn theo thê tử, không thành vấn đề chứ? Dương Nguyên Khánh trầm lặng một hồi lâu, thản nhiên hỏi, phụ thân, từ sau năm khai hoàng thứ 11, phụ thân trở về qua Dính Châu chưa? Sau một hồi lâu Dương Huyền Cảm không nói ra lời. Dương Nguyên Khánh quay đầu ngựa lại, không để ý đến Dương Huyền Cảm, đi thẳng về hướng hoàng thành. Dương Huyền Cảm kinh ngạc nhìn bóng dáng của hắn, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Mặc dù Dương Nguyên Khánh còn gọi ông là phụ thân, nhưng trong lòng ông rõ, ông đã mất đứa con trai này rồi. Giờ mẹo một khắc, một tiếng chuông trong tuyên chính đại điện vang lên. Dương Quảng Thiên tự đại tùy ngồi lên long tháp. Hội triều chính thức bắt đầu, tất cả quan viên cúi chào bái kiến. Tham kiến hoàng thượng vạn tế vạn vạn tuế. Dương Quảng khoát tay chặn lại. Các vị ái khanh miễn lễ bình thân, hội triều bắt đầu đi. Hội triều do Độc Cô Lăng Vân thiếu giám nội cung chủ trì. Độc Cô Lăng Vân mặc dù là họ Độc Cô, nhưng cũng không phải là người của gia tộc Độc Cô. Phụ thân y Độc Cô Giai từng là thân binh gia tướng Độc Cô Tín ban thưởng cho họ Độc Cô. Nhưng gia tộc của y và Độc Cô thì quan hệ rất gần, thuộc nửa Độc Cô thì